Đầu tháng 9, kể từ khi rời tông môn vào trung tuần tháng 8, đến nay đã hơn nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Giang Hạo chủ yếu theo sau Hồng Vũ Diệp. Ban đầu, họ thường xuyên ghé qua các thành trì trong U Vân Phủ. Nhưng sau khi rời khỏi nơi đó, tốc độ di chuyển của cả hai tăng lên đáng kể, vượt qua nửa châu phủ chỉ trong chớp mắt. Sau nửa tháng hành trình, bọn họ đã đến một đại thành ven biển, vị trí gần bờ biển Thiên Hà. Đây là nơi lý tưởng để xuất phát ra khơi, đồng thời cũng là nơi có thể hỏi thăm tình hình Thiên Hà hải vực và nắm bắt thế cục trước mắt. Điều này rất quan trọng để thuận tiện cho các hành động tiếp theo. Thành phố ven biển này rộng lớn, từ bên trong thành đã có thể nhìn thấy biển cả bao la, xanh thẳm kéo dài vô tận như không có điểm dừng, biển tựa một cự thú khổng lồ, vừa huyền bí vừa hùng vĩ. Phóng mắt ra xa, nước biển trong veo ánh lên một màu xanh biếc mê hoặc. Biển đúng là toàn nước nhỉ, Giang Hạo thầm cười khẽ trong lòng. Chợt ánh mắt hắn liếc sang bên cạnh, nơi bóng hình thanh thoát của Hồng Vũ Diệp đứng lặng. Hắn lên tiếng hỏi: "Tiền bối, đêm nay người muốn nghỉ trên biển hay ở trong thành? Nghe nói nơi đây có chỗ ở trên biển dành riêng cho tu sĩ, khác biệt với các nơi cư trú bình thường. Những kiến trúc đặc thù như thế thường phải tiêu tốn linh thạch để thuê." Giang Hạo không lo lắng về linh thạch, dù hiện tại hắn thiếu một ít, nhìn trong tay có nhiều bảo vật giá trị, hắn dự định sẽ giao dịch tại thành này để đổi lấy nguồn linh thạch cần thiết sau khi sắp xếp ổn thỏa chỗ nghỉ cho Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp quay lại nhìn hắn, ánh mắt trong veo nhưng không còn vẻ lãnh đạm như thường ngày. "Nếu là ngươi, ngươi nghĩ thế nào?" nàng hỏi nhẹ nhàng. Cuối cùng hắn thuê một phòng ở tại một nơi biển cạn, như một đảo nhỏ trôi nổi trên mặt biển. Cảnh sắc nơi đây vừa đẹp mắt lại thanh tịnh, tuy nhiên giá cả lại đắt đỏ, 10 khối linh thạch một đêm. Tài nguyên kim đan của hắn chỉ có thể duy trì được nửa tháng. Dẫu vậy, gian phòng này khi tỉnh dậy là có thể nhìn thấy biển, đứng dậy là có thể thấy mặt trời lặn, phong cảnh không tồi, lại còn có linh khí không tầm thường. Thêm vào đó có cả hệ thống công thủ đặc biệt. "Tiền bối nghỉ ngơi trước, ta đi nghe ngóng tình hình ở Loạn Thạch Đảo thế nào." Giang Hạo rót trà ngon nói, lần này ra ngoài lá trà của hắn cũng tiêu hao không ít, về sau phải bổ sung thêm. Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn Giang Hạo rồi bình tĩnh hỏi: "Ngươi tu vi đến đâu rồi?" "Nguyên thần." "Tiền bối đùa rồi, vãn bối đã nói qua, chỉ mới là kim đan sơ kỳ, sao có thể thăng tiến thành nguyên thần?" Giang Hạo cúi đầu kính cẩn đáp: "Kim đan sơ kỳ của ngươi cũng rất mạnh đấy." Hồng Vũ Diệp uống trà cười nói: "Chắc không có kim đan nào là đối thủ của ngươi phải không? Mạnh hơn cũng không bằng tiền bối." Trong nháy mắt vung tay, Giang Hạo cẩn thận đáp lại: "Hắn tấn thăng quá nhanh, đôi khi lại mang đến những nguy cơ khó lường." Thấy Giang Hạo nói chuyện có lý, Hồng Vũ Diệp mới tiếp lời: "Vậy ngươi định dùng thân phận gì khi tới bờ biển?" "Thân phận cứu tam sinh." Giang Hạo đáp: "Đây là kế hoạch từ trước, hắn sẽ mang theo mặt nạ và trở thành cứu tam sinh khi ra ngoài, để đạt hiệu quả, đến lúc đó vãn bối có thể sẽ có chút sơ suất, mong tiền bối thông cảm." Giang Hạo trước tiên xin lỗi. Cứu tam sinh vốn là người tùy hứng, hỉ nộ vô thường, lại chẳng phân biệt thiện ác, mong muốn của hắn rất giống, nhưng lại không thể để Hồng Vũ Diệp mạnh mẽ ảnh hưởng. Tuy nhiên, nếu đối phương không đáp ứng, hắn cũng không có cách nào. Dù sao, tính mạng vẫn là quan trọng nhất, chỉ là không ngờ Hồng Vũ Diệp lại sảng khoái đáp ứng. "Được, sau này, hy vọng ngươi tự cầu phúc, Giang Hạo, hẳn là sẽ không chết, nếu không chết, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều." Dù sao, đối phương còn muốn hắn làm việc, hẳn là không đến mức tàn nhẫn, nhiều lắm là mất đi tự do, chịu chút thương tích hoặc là bị trói buộc, tất cả đều có thể chấp nhận. "Tiền bối có muốn chút trà bánh ngọt không?" Giang Hạo lại hỏi. Không nhận được câu trả lời, Giang Hạo liền nói một câu: "Không quấy rầy tiền bối," rồi quay người bước ra ngoài. Khi hắn vừa rời khỏi phòng, một cây quạt xuất hiện trong tay. Lúc này, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười quái dị. Ngay sau đó, thân thể hắn biến thành một thư sinh, trông có vẻ yếu đuối nhưng lại tỏa ra một ánh sáng rực rỡ, như thể có thể vượt qua mọi khó khăn. Chờ đến khi hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, hắn mới cười lớn, bước đi trên không trung. Tu vi phản hư không cố ý ẩn giấu, nhưng cũng không vô trương ra ngoài. Hắn không sợ hãi, chỉ lạnh nhạt mà thôi. Một lát sau, Giang Hạo rơi vào một khu chợ. Hắn thảnh thơi đi dạo trên con phố, thấy vật gì đặc biệt thì dừng lại xem xét, hỏi qua loa một câu rồi lại quay người rời đi. Khi hắn nhìn thấy một cửa hàng pháp bảo khá lớn, thay vì tiếp tục đi dạo, hắn liền bước vào. Tuy nhiên, nơi này đông người, tất cả mọi người đều đang xếp hàng, Giang Hạo cũng chỉ yên lặng xếp hàng. Nhưng đột nhiên, một người đầu chọc suýt nữa va phải hắn, may mà hắn nhanh chóng tránh được. Đối phương bước thẳng vào bên trong, không chút kiêng nể, dẫn theo hai tùy tùng. Khi đi ngang qua, hắn lạnh lùng bô một câu: "Lăn đi, tạp chủng." Nếu là lúc bình thường, Giang Hạo đương nhiên sẽ chẳng bận tâm, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng hôm nay, hắn lại mang thân phận tiếu tam sinh, không thể không lên tiếng. "Đạo hữu đầu chọc phía trước, xin chờ một chút." Giang Hạo cất giọng điềm đạm nhưng rõ ràng. Mọi người xung quanh lập tức sững sờ, rồi thoáng hiện vẻ hoảng sợ. Đối phương quay người lại, đôi mày nhướng lên, giọng khinh khỉnh: "Ngươi gọi ta?" Ở đây chẳng phải chỉ có một vị đầu chọc thôi sao? Giang Hạo cười nhẹ, thái độ vẫn ôn hòa. Nghe vậy, đầu chọc cười lạnh, gọi ta làm gì? Đương nhiên là để nhắc ngươi xếp hàng. Câu nói thản nhiên của Giang Hạo khiến bầu không khí lập tức chấn động. Những người đứng quanh không khỏi kinh ngạc, ai nấy đều nghĩ thầm, người này đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp, nhà ai lại xui xẻo thế nhỉ? Đầu chọc bật cười ha ha, xếp hàng, ta phải xếp hàng sao? Bởi vì ta đang xếp hàng. Giang Hạo vẫn giữ nụ cười điềm đạm, gương mặt đầu chọc tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Hắn gằn giọng, ngươi phế đi tu vi của hắn, chặt tứ chi rồi treo lên cho gió hong khô. Đừng giết vội, để hắn hiểu rõ không có thực lực thì chẳng khác nào không phải người. Lời vừa dứt, những người xung quanh lập tức lùi xa, tránh khỏi vùng nguy hiểm. Hai tên tùy tùng của đầu chọc nhanh chóng tiến lên, vận lực tung chiêu công kích Giang Hạo. Nhưng ngay trước khi chiêu thức kịp đánh xuống, bóng dáng Giang Hạo bỗng biến mất như chưa từng tồn tại. Phốc, một tiếng rợn người vang lên, thân thể một trong hai tùy tùng đã bị đâm xuyên, máu tuôn ra không ngừng. Hai vị tùy tùng kinh ngạc quay lại nhìn về phía sau, ánh mắt cảnh giác nhưng trong nháy mắt liền biến thành hoảng sợ. Chỉ thấy chủ tử của bọn họ bị một thanh đao đâm xuyên qua bụng, mà đứng trước mặt chính là Giang Hạo đã biến mất. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi xếp hàng, sao ngươi lại động thủ giết người? Giang Hạo lộ ra một khuôn mặt tươi cười đầy thiện ý. Phốc phốc, thanh đao bị rút ra, lại một lần nữa hóa thành cây quạt, nằm gọn trong tay hắn. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Dù trước đó có người muốn tiến lên chào hỏi quản sự, nhưng giờ đây họ đều đứng cứng đơ tại chỗ. Không xếp hàng thì phải chịu thương tích, ta đã nhắc nhở ngươi rồi mà. Giang Hạo lại một lần nữa ân cần nói, đầu chọc ôm bụng, ánh mắt đầy giận dữ nhìn Giang Hạo. Nhưng đột nhiên một vật gì đó đâm vào ánh mắt hắn, phốc, cơn đau nhức lập tức tràn đến, đầu chọc ngã xuống đất kêu là thảm thiết. Ánh mắt này dễ dàng đắc tội người khác, ta giúp ngươi bỏ đi cũng có thể sống lâu thêm vài năm. Giang Hạo nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng loãng. Xung quanh mọi người vô thức tránh ra ba bước, nhưng lời Giang Hạo về việc xếp hàng đã khiến tất cả mọi người dừng lại. Họ đứng ngay ngắn nhưng cơ thể run rẩy như cầy sấy. Cho ta chết! Đột nhiên đầu chọc nổi giận, lực lượng từ thân thể hắn bùng phát, một ánh sáng hồng quang tỏa ra, hắn muốn đem Giang Hạo trấn áp. Tuy nhiên Giang Hạo chỉ hơi động tay, cây quạt trong tay vung lên, ánh đao quét qua, lực lượng bùng nổ của đầu chọc dừng lại giữa không trung rồi lần lượt rơi xuống đất, triệt để tắt thở. Ồn ào, Giang Hạo thuận miệng nói rồi tiếp tục xếp hàng. Trong khoảnh khắc đó, bất kể là những người phía trước hay phía sau đều không dám có hành động nào. Dù cho là quản sự cửa hàng pháp bảo cùng các nhân viên, tất cả đều run rẩy như cây sấy, sợ rằng mình vô tình chọc phải một sát tinh không biết từ đâu xuất hiện. Cứ làm việc một cách tùy tiện như vậy, chẳng phải là đang tự rước lấy tai họa sao? Trong khi xếp hàng, Giang Hạo thấy xung quanh những người phía trước và sau đều lén nhìn, tựa hồ sợ một điều gì đó. Hắn nhận ra chính là cái đầu chọc với bối cảnh khiến họ e ngại. Niêm thân là Tiếu Tam Sinh, sao có thể sợ hãi điều này? Hắn chỉ có thể tiếp tục xếp hàng. Một lúc sau, cuối cùng đến lượt hắn. Tiền bối, ngài cần gì không? Quầy hàng của tin tử hơi khẩn trương nói. Ở đây các ngươi có thu pháp bảo không? Giang Hạo mỉm cười đáp. Tuy vậy đối phương dường như càng thêm lo lắng. Thu có. Tin tử gật đầu. Vậy thanh linh kiếm này thì sao? Giang Hạo rút thanh linh kiếm ra. Tin tử nhìn thanh kiếm có vẻ khó xử. Thứ này bọn họ không thu, nhưng cũng không dám nói thẳng ra, vì như thế sẽ gây tai họa. Linh kiếm này, một thanh bốn khỏa linh thạch, đạo hữu có bao nhiêu chúng ta đều thu. Đột nhiên một giọng nói vang lên, một vị trung niên bước tới, khí thế phi phàm, tu vi luyện thần hậu kỳ. Sau đó Giang Hạo được mời vào bên trong. Khi đó những người trong đại sảnh đều nhẹ nhõm thở phào, bầu không khí lạnh lẽo cũng dần chuyển biến. Nhưng một vài người lại cảm thấy không nên ở lại lâu. Một vị nam tử liền vội vã kéo nữ tử rời đi. Đạo huynh, sao lại vội vàng vậy? Người không biết sao, cái trăm khí lâu này có quan hệ huyết giao rất chặt chẽ. Vừa rồi người kia đã giết đường chủ huyết giao môn, tất nhiên sẽ bị trả thù. Mà người đến mời Giang Hạo chính là trấn lâu cường giả của trăm khí lâu. Muốn giữ người an ổn, tốt nhất là để người ta đi sớm. Bây giờ việc mời người vào chính là để kéo dài thời gian chờ đợi huyết giao môn người đến. Nếu nơi này không yên ổn, chúng ta sẽ chuyển sang chỗ khác. Hoa trương như vậy sao? Nhưng ta cảm thấy người này làm việc quá bất chấp, không kiêng nể gì cả. Liệu có phải là một đại nhân vật gì đó không? Chưa từng thấy qua, chắc là người từ bên ngoài đến. Dù có thực lực cao, đến nơi này cũng phải hành sự cẩn thận, nhưng hành động như vậy chắc chắn sẽ gây tai họa. Hai người vừa nói vừa đi, không dám tiếp tục ở lại. Giang Hạo được dẫn tới một căn phòng cao nhã, xung quanh có những bức chữ viết họa, mỗi bức đều thể hiện một ý cảnh riêng. Ở giữa phòng có một chiếc bàn trà giản dị, phù hợp với một loại trận pháp nào đó. Đạo hữu mời ngồi. Nam tử trung niên cười nói, tại hạ Trịnh Huyền Chân, không biết đạo hữu là ai? Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo mỉm cười thân thiện. Trịnh Huyền Chân cảm thấy cái tên này quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra đã nghe ở đâu. Đạo hữu muốn bán bao nhiêu pháp bảo? Chúng ta đều muốn mua. Giang Hạo lấy ra 3.000 nắm, lần này khá ít, dù sao thời gian không dài như vậy. Trịnh Huyền Chân hơi ngạc nhiên, số lượng ít hơn so với những gì hắn dự đoán. Được, hắn cười gật đầu, rồi lại hỏi xem còn gì khác không. Giang Hạo nhìn đối phương một cách thấu đáo, rồi lấy ra một thanh phương thiên kích. Đây là một pháp bảo cấp nguyên thần, phẩm chất không tồi. Hắn tính toán qua, giá trị của nó vượt qua 10.000. Kích. Trịnh Huyền Chân tiếp nhận pháp bảo, quan sát kỹ rồi cau mày nói, pháp bảo này phẩm chất không tệ, theo lý thuyết giá cả cũng không thấp, chỉ có điều phương thiên kích sử dụng người rất ít, khả năng không thể ra tay, vì thế giá cả ngược lại sẽ thấp hơn một chút. Có thể giá quá thấp, đạo hữu chắc hẳn không quá hài lòng. Vậy đi, ta sẽ đi hỏi ý kiến các tiền bối thượng tầng, xem có thể nào ưu đãi cho đạo hữu một chút, coi như kết giao bằng hữu. Dĩ nhiên, để cho đạo hữu yên tâm, ta sẽ trước tiên thanh toán linh thạch cùng với 5.000 tiền thế chấp. Nói xong, hắn liền sai người chuyển cho Giang Hạo 10.000 linh thạch. Đối với điều này, Giang Hạo cũng gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó, Trịnh Huyền Chân mang theo phương thiên kích rời đi. Giang Hạo nheo mắt nhìn bóng lưng đối phương, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh. Trịnh Huyền Chân bước vào thượng tầng, gõ cửa một cái, liền có người dẫn hắn vào trong. Bên trong, một lão giả tóc trắng ngồi đó, luyện thần viên mãn. Ra sao? Lão giả nhìn Trịnh Huyền Chân hỏi. Hắn đưa ra phương thiên kích, ta lấy cớ hỏi tiền bối, đem hắn giữ lại phía dưới. Trịnh Huyền Chân lấy phương thiên kích ra để một bên, cười nhạo nói, hắn dường như nhập thế chưa sâu, hiện giờ 8/10 còn đang nghĩ chúng ta có thể sẽ cho thêm một chút. Hắn không hiểu rằng thế giới này không chỉ có đấu tranh tàn nhẫn, mà còn cần phải động não cùng với nhân tình. Vậy nếu Huyết Giao Tông người không đến? Lão già luyện thần viên mãn hỏi. Vậy ta liền xuống sớm đưa ra giá cả thu mua, chỉ cần bảo hắn biết trước kia đã định giá 10.000, bây giờ khuyên bảo 10.400. Nếu đối phương không đưa thêm 10.000, ta đây còn do dự mãi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, hắn sẽ cảm thấy mình đã kiếm được một món lời lớn. Trịnh Huyền Chân khép mắt lại, tiếp tục nói, nếu Huyết Giao Tông người tới càng tốt hơn, Huyết Giao Tông bắt được người rồi sẽ muốn nhận ơn huệ của chúng ta, dù đối phương chạy thoát cũng không quan trọng, 5.000 linh thạch thu về nguyên thần pháp bảo lợi nhuận rất lớn, mà đối phương có 5.000 linh thạch cũng chưa chắc sẽ dám mạo hiểm. Tuy nhiên, ta thích nhất là hắn bị Huyết Giao Tông bắt được, sau đó bị đánh chết, như vậy là lợi ích tốt nhất và cũng an toàn nhất. Hai người nhìn nhau, mỉm cười. Việc lập mưu tính kế khiến họ cảm thấy vui vẻ. Các ngươi thật là hỏng quá. Một giọng nói ôn hòa, mang theo ý cười, đột ngột vang lên. Hai người ngay lập tức muốn giải thích lý do, bảo đây chỉ là chiến lược sinh tồn. Tuy nhiên, vừa nghĩ tới, họ liền cảm thấy có gì đó không đúng. Trong lòng họ bỗng nhiên run lên. Khi nào trong phòng lại có người khác? Trịnh Huyền Chân ngay lập tức cảm thấy cổ mình bị một cây quạt chặn lại. Nhớ ra hắn chưa hề nhận ra sự có mặt của người khác. Trịnh đạo hữu, sao lại vội vàng như vậy? Giang Hạo xuất hiện, giọng nói của hắn ôn hòa như ánh nắng, như thể đang trò chuyện với người bạn lâu này không gặp, có lẽ giữa chúng ta có chút hiểu lầm, hắn nói. Ngay khi nhìn thấy Giang Hạo, mồ hôi lạnh lập tức chảy dòng trên trán Trịnh Huyền Chân. Hắn không hiểu vì sao đối phương lại xuất hiện mà mình không hề hay biết. Hiểu lầm, không có đâu. Giang Hạo cười lắc đầu, rồi đột nhiên thay đổi giọng điệu, ta thực ra quá thiện lương, chính vì vậy mà mãi không hiểu được tại sao các ngươi lại có thể hư hỏng đến mức này. Đạo hữu, ta... Trịnh Huyền thật sự định giải thích lý do, nhưng mà hốc, cây quạt trong tay Giang Hạo lập tức lấy lên một ánh đao đâm xuyên qua cổ hắn. Tiếng nói ấm áp của Giang Hạo lại vang lên, sau này thế nào, ta không nghĩ nữa, vì ngươi là kẻ xấu nên đều đã chết. Trịnh Huyền vội vàng lấy tay che cổ, hoảng loạn và tuyệt vọng. Hắn bản năng muốn dùng tu vi để cầm máu chữa trị vết thương, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích, lực lượng của hắn bị rối loạn, không thể vận chuyển. Nguyên thần hắn như bùng lên một ngọn lửa, thiêu rụi hết thảy. Không, hắn ngã xuống đất, đau đớn nhìn về phía Giang Hạo, hy vọng đối phương sẽ tha cho hắn một mạng. Nhưng cái hắn nhìn thấy chỉ là nụ cười ấm áp của Giang Hạo. Tuy nhiên, lần này nụ cười đó khiến hắn cảm thấy vặn vẹo, như phát điên. Nó khiến hắn kinh hãi, rét run. Sau đó, ý thức của hắn dần dần tán đi. Giang Hạo vẫy vẫy cây quạt, tiến lại gần, nhưng không thể động đậy, đứng cạnh luyện thần viên mãn. Tiền bối, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, không biết có tiện không? Giang Hạo hỏi. Người đối diện không đáp. Không tiện sao? Giang Hạo hỏi lại. Cánh tay của luyện thần viên mãn lập tức bay lên không trung. Phương, thuận tiện. Luyện thần viên mãn hoảng sợ nói, hắn bị Giang Hạo áp chế, bản thân nói cũng khó khăn, hắn không thể nào tưởng tượng nổi người trước mắt lại muốn trách cứ hắn về chuyện này. Chính mình chỉ là ứng theo lời của Trịnh Huyền Chân mà đến, cùng nhau chờ đợi, cơ bản là chưa làm gì cả, lại phải đối mặt với tai bay vạ gió như thế này. Ta đây bắt đầu đặt câu hỏi. Giang Hạo nhẹ nhàng lên tiếng. Luyện thần viên mãn mồ hôi lạnh đổ ra, cảm thấy đối phương khách khí, hắn lại càng thêm sợ hãi. Những người của Huyết Giao Tông đã đến, bọn họ quan sát xung quanh một lượt, cẩn thận bước vào trong khí lâu, mục đích là tìm gặp Trịnh Huyền Chân. Nằm khi cánh cửa lớn bị mở ra, người đứng đầu, một trung niên đại hán, bất ngờ đứng sững tại chỗ. Lúc này Trịnh Huyền Chân đã ngã xuống đất, không còn một chút hơi thở. Một người khác còn sống, nhưng cả hai tay đều đặt lên mặt đất, trong mắt chứa đầy hoảng sợ. Ánh mắt của người ấy khiến đại hán cảm thấy tim đập mạnh. Người đâu? Giọng hắn trầm đục, mang theo sự phẫn nộ, nhưng không ai đáp lại. Cha xem, rốt cuộc là ai đã làm chuyện này? Hắn ra lệnh ngay lập tức. Một lúc sau, một thanh niên bước tới báo cáo. Phó môn chủ phát hiện một khuôn mặt tươi cười kỳ lạ. Khuôn mặt tươi cười. Đại hán đi đến bàn, nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười được lưu lại trên mặt bàn, nhìn như đang cười, lại cũng giống như đang khóc. Hắn nhíu mày, luôn có cảm giác đã từng gặp qua cái khuôn mặt này. Một chút suy nghĩ, hắn ra lệnh cho người khác giúp lão già chữa thương, đồng thời muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Tại tòa thành này đã rất lâu rồi không ai dám giết người ngay trên đường của bọn họ. Giang Hạo đã rời đi. Hôm nay hắn ngồi một mình trong khách sạn, nhàn nhã uống trà và đếm lại những gì mình thu được. Tiếu Tam Sinh dù có cuồng vọng nhưng không phải là người ngu. Hắn đã rõ ràng nhận ra mình có thể bị vây công nên đã rời đi trước, lại còn nói thêm vài lời. Đặc biệt hắn đã hỏi thăm không ít chuyện và cũng nhận được không ít linh thạch. 1.007.000 linh thạch cộng thêm suýt chút nữa mất đi Phường Thiên Kíp, còn có thêm hai cái túi trữ vật. Thành này quả thật không thiếu người giàu có. Giang Hạo thầm nghĩ. Trịnh Huyền Chân trong trữ vật pháp bảo không có pháp bảo gì đặc biệt, cũng không có linh dược, chỉ có 3.008.000 linh thạch. Đây là số tài sản hắn từng thấy qua là giàu có nhất. Không biết hắn giấu pháp bảo cùng linh dược ở đâu. Giang Hạo suy nghĩ. Ngoài linh thạch, trong trữ vật pháp bảo của Trịnh Huyền Chân, những vật phẩm khác đều hết sức bình thường. Phù lục, công pháp, trận pháp các loại đều chẳng có gì đặc biệt. Còn với người luyện thần viên mãn, tình hình lại khác biệt. Hắn có hai món pháp bảo khá lợi hại. Một là nguyên thần cấp tam tiên lưỡng nhận đao, một cái là luyện thần cấp đại chùy. Cả hai đều có thể phát động tấn công. Bên cạnh đó còn có một ít đan dược và một số đồ vật hỗn tạp, nhưng giá trị của chúng thì không cao. Linh thạch mà hắn có chỉ hơn 9.000, so với Trịnh Huyền Chân thì ít hơn không ít, nhưng tổng giá trị của những thứ hắn sở hữu lại có vẻ vượt trội. Phát tài thật, Giang Hạo không khỏi cảm thán. 1.007.000 thêm 9.000 lại cộng với 3.008.000 linh thạch, cộng với 1.000 của mình, tổng cộng hôm nay hắn có được 6.5.365 linh thạch. Chuyến này đúng là đáng giá. Tuy nhiên Giang Hạo cảm thấy tiếc nuối, ánh sáng trên đầu người kia không thấy chữ vật pháp bảo, và không phải 7.000.000 là đủ. Mặc dù số linh thạch có vẻ rất nhiều, nhưng lại có chút không đủ dùng. Hắn đã hỏi thăm một vị luyện thần cường giả về giá vé tàu đi loạn thạch đảo. Một vé có giá 5.000.000 linh thạch lại rất khó mua được, nếu như phải qua những kênh trao tay second hand, ít nhất cũng phải 8.000.000 linh thạch một vé. Thật không thể hiểu nổi những người này, một vé tàu lại có thể đắt như vậy. Loại người nào mới có thể mua nổi? Giang Hạo tự hỏi. Vạn vật chung in ánh sáng mua vé tàu liền có thể kiếm rất nhiều tiền. Tuy nhiên con đường mua vé của hắn cũng đã có, và hắn đã rõ ràng địa điểm ra biển không phải ở đây mà là tại một đảo nhỏ xa xôi. Vé tàu chính là chứng từ để tiến vào đảo. Lúc này Giang Hạo thấy bên ngoài có rất nhiều người bay trên không trung, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Huyết Giao Tông sao? Liên quan tới lai lịch của người đầu trọc, hắn cũng đại khái đã rõ ràng. Huyết Giao Tông không phải là tông môn chính tại đây, mà chỉ là chi nhánh tại đây. Môn chủ của chi nhánh này có thực lực phản hư trung kỳ, trong khu vực này gần như có thể coi là bá chủ. Thực lực mạnh như vậy nhưng tới cường chỉ mới là phản hư, khiến Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nghĩ đến nơi này mặc dù là bờ biển, nhưng cuối cùng có thể không phải là hải ngoại thực sự. Cường giả thường tụ tập ở khu vực trung tâm của biển cả, nhưng mà loại lời này cũng không thể tin hết. Nếu như tối cường chỉ có phản hư mà lại để cho những cường giả vũ hóa dễ dàng tiến vào, chẳng phải là có thể cuốn đi hết thảy tài nguyên sao? Giang Hạo lắc đầu, không suy nghĩ thêm về chuyện này. Thu hoạch vé tàu dễ dàng nhất từ con đường Huyết Giao Tông, nhưng hiện tại ta không đủ tiền, phải đi bán ít đồ rồi lại đi một chuyến, đêm dài lắm mộng. Hắn dự định hôm nay sẽ mua vé tàu trước, buổi chiều sẽ tiếp tục bán đồ, và đêm nay sẽ đến Huyết Giao Tông làm một giao dịch với đối phương. Về chuyện Tổ Long Chi Tâm, vị luyện thần tiền bối kia không biết gì, điều này khiến hắn có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có gì đáng ngại, sau này hắn có thể hỏi nhiều người khác. Trong đêm tối, trong đại điện của Huyết Giao Tông không ít người đang ngồi, không tìm được sao? Cầm đầu một nam nhân áo choàng đỏ sậm, thần sắc âm trầm hỏi. Bọn họ, những người cao tầng của Huyết Giao Tông, đã bị kẻ thù giết hại ngay trên đường, mà đến nay vẫn chưa thể tìm ra tung tích kẻ đó. Đối với họ mà nói, đây là một nỗi nhục lớn, điều này ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín và quyền lực của họ. Tạm thời vẫn chưa, nhưng nghe nói hắn là Tiếu Tam Sinh, một đại hán trước đó đứng phía trước Trăm Khí Lâu lên tiếng. Tiếu Tam Sinh là ai? Nhiều người trong số họ chưa từng nghe qua cái tên này. Chư vị tìm ta sao? Khi đại hán đang giải thích, cánh cửa lớn của đại điện từ từ mở ra. Một nam tử mặc áo bào trắng, tay cầm quạt xếp, bước vào một cách thông dong như đang đi dạo. Chỉ vừa mới mở miệng, thanh âm liền vang lên từ phía hắn. Đột nhiên, có người không hề phát ra tiếng động lặng lẽ tiếp cận. Nghe được cuộc trò chuyện của họ, điều này khiến tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi. Lúc này, ngoại trừ nam tử cầm đầu vẫn giữ tư thế ngồi, những người khác đều đứng dậy. Như đối diện với kẻ thù nguy hiểm, Giang Hạo liếc mắt nhìn 7-8 người phía trước, cũng không hề để tâm. Hắn trực tiếp nhìn về phía nam tử cầm đầu. Người này mặc áo huyết bào, thân hình cường tráng như con sói hoang dã, toát lên vẻ uy mãnh, máu hổ tiền bối. Giang Hạo lên tiếng: "Tiêu Tam Sinh." Huyết Hồ ngẩng đầu nhìn Giang Hạo, ánh mắt đầy vẻ hung ác, không hề giảm bớt. "Tiền bối nhận ra ta sao? Xin lỗi, ta có chút hay quên, không nhớ rõ tiền bối là ai." Giang Hạo mỉm cười: "Ha ha, không sao, chúng ta chưa từng gặp nhau, chỉ là thi thoảng nghe người ta nói về ngươi. Ngươi đến đây là muốn diệt tận gia tộc chúng ta sao?" Huyết Hồ nhìn Giang Hạo, trong mắt vẫn giữ nét ác độc không hề thay đổi. Thiên hà biển rộng bao la, nhưng lại chia thành 12 thiên vương. Trong số đó, những người biết đến Tiếu Tam Sinh là không nhiều. Huyết Hồ nhận ra đối phương là vì đã từng đi qua Nam Bộ, nghe danh tiếng kỳ lạ của hắn. Điều này khiến hắn đánh giá rằng người này không thể dùng lý lẽ thường tình mà đoán định, làm gì cũng theo tâm ý, không theo khuôn phép. Thế nhưng, người như vậy lại dám gọi mình là tiền bối, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Khi nghe được chuyện diệt môn, những người khác cũng không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên, nhìn đối phương, có thể thấy hắn cũng chỉ là phản hư sơ kỳ. Một vài người cảm thấy môn chủ đang cố ý mỉa mai Tiếu Tam Sinh. "Tiếu Tam Sinh, ngươi giết đường chủ của chúng ta giữa phố là đang khiêu khích chúng ta sao?" Một phu nhân bên cạnh chất vấn. "Đúng vậy, ngươi có ý kiến gì không?" Giang Hạo nheo mắt, mỉm cười đáp: "Ngươi." Câu trả lời của đối phương khiến mọi người không biết nên nói gì. Lúc này, một người khác tiếp tục chất vấn: "Trần đường chủ chỉ là đi ngang qua bên cạnh ngươi, ngươi liền ra tay giết hắn, có quá đáng không?" "Vậy hắn không xếp hàng, có quá đáng không?" Giang Hạo ngược lại hỏi: "Hắn tại sao phải xếp hàng?" "Bởi vì ta đang xếp hàng, dù hắn có lỗi cũng phải để chúng ta Huyết Giao Tông xử lý. Sao đến phiên các hạ?" Một ngoại nhân lại luận tội. Một nam tử trẻ tuổi gầm lên chất vấn. Giang Hạo chống cằm bằng cây quạt, tựa như đang suy nghĩ về lỗi lầm của mình. Sau đó hắn nhẹ nhàng động tác cây quạt, ánh đao lóe lên chém tới. Nam tử trẻ tuổi hoảng sợ toàn lực phòng ngự, nhưng pháp bảo phòng ngự của hắn bị ánh đao chém vỡ, thuật pháp cũng theo đó mà tan rã. Dù có người bên cạnh muốn hỗ trợ, cũng không thể ngăn cản ánh đao chém xuyên qua cổ đối phương. Trong chớp mắt, đầu người đã lìa khỏi thân. Giang Hạo vừa mở chiếc quạt xếp, nhẹ nhàng khẽ lắc hai lần, ôn tồn nói: "Người lớn nói chuyện, tiểu hải tử chớ xen vào." Tiếu Tam Sinh nhìn thấy đồng môn mình chết ngay trước mắt, những người còn lại đều trợn tròn mắt, hoảng hốt, họ không dám lùi bước, bởi ai cũng biết rằng đa phần đều không phải là đối thủ của Tiếu Tam Sinh. Tuy nhiên, không ai biết ai sẽ là người tiếp theo. Nếu không nhanh chóng thống nhất đối ngoại và mạnh mẽ phản kháng, họ sẽ chỉ bị tiêu diệt từng người một. Lúc này không thể có sự lùi bước. "Tiếu Tam Sinh, người đến đây là để giết người sao?" Huyết Hổ cũng lên tiếng, đôi mắt lạnh lùng nhìn Giang Hạo. Ánh mắt hắn không hề bộc lộ sự tức giận hay hung ác, khiến cho người khác không thể đoán được suy nghĩ của hắn. Giang Hạo mỉm cười, lắc đầu đáp: "Dĩ nhiên không phải, ta đến đây là để cùng các ngươi làm giao dịch." "Giao dịch?" Một người định hỏi thêm, nhưng ngay lập tức cảm nhận ánh mắt sắc bén của Giang Hạo, khiến hắn không dám mở miệng. Hắn tự nhủ trong lòng, liệu có phải mình cũng đang bị xem là tiểu hài không? Dù sao hắn cũng im lặng không nói gì nữa. "Giao dịch gì?" Huyết Hồ lạnh lùng hỏi lại. "Ta muốn mua 2 tấm phiếu của môn chủ." Giang Hạo đáp, thanh âm ôn hòa như thường lệ: "Phiếu? Phiếu gì?" "Phiếu đi đến Loạn Thạch Đảo." Nghe vậy, Huyết Hồ không nói gì, chỉ lặng lẽ im lặng. Giang Hạo mở chiếc quạt, trên đó là 4 chữ Thiên Nhân Thiên Diện lớn rõ ràng, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào. "7 vạn." Huyết Hồ lên tiếng, giọng điệu có chút khinh thường. "7 vạn?" Giang Hạo lắc đầu mỉm cười nói: "Chắc là không đủ đâu." "Vậy ngươi muốn bao nhiêu?" Huyết Hồ lạnh lùng hỏi. "8 vạn." Giang Hạo dừng lại một chút rồi nói. Ngay lập tức, cả đại điện trở nên im lặng, không khí nặng nề như bao phủ mọi người. Cả phòng dường như cũng không hiểu được phương thức giao dịch này. Tuy nhiên, rất nhanh, cơn giận của bọn họ bùng lên. Giang Hạo khép cây quạt lại, ôn hòa nói: "2 tấm." Oanh, toàn bộ đại điện lập tức bộc phát một lực lượng va chạm mạnh mẽ. Sau một lúc, Giang Hạo mang theo 2 tấm phiếu, hoàn hảo không chút tổn hại, bước ra khỏi đại điện. Hắn nhẹ nhàng vẫy cây quạt, gió thổi qua làm bay lên những đám tro bụi. Lúc này, cây quạt của hắn phát ra biểu tượng vạn vật quy nhất. Tuy nhiên, Giang Hạo cảm thấy không ổn lắm. Sau đó, vạn vật quy nhất dần dần tan biến, tốc độ nhanh chóng bị 4 chữ lớn khác thay thế: Thiên Hạ Vô Song. Ha ha, Tiếu Tam Sinh vừa cười to vừa rời khỏi Huyết Giao Tông. Lúc này, trong đại điện có người không cam lòng lên tiếng: "Cứ như vậy thả hắn đi sao?" "Không phải sao?" Huyết Hổ lao đi vệt máu ở khóe miệng, nghĩ tới đối phương thông dong, mỉm cười. Hắn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. "Tiếu Tam Sinh, một người không thể tìm ra nhược điểm, hành động kỳ quái, không theo bất kỳ logic nào. Loại người này quá nguy hiểm, không thể tiếp xúc quá nhiều với hắn, càng không thể để hắn bị tổn hại. Giang Hạo trở lại chỗ ở, khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, hôm nay thật sự quá nguy hiểm. Dù là trên đường giết người hay ban đêm xông vào huyết giao tông, tất cả đều rất mạo hiểm. May mà hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Khi huyết hồ động thủ, mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng với lực lượng kinh khủng của phản hư trung kỳ, vẫn khiến tim hắn đập nhanh không ngừng. May mắn là Tàng Linh Trọng hiện đã luôn chuẩn bị sẵn sàng, vì vậy mới có thể ứng phó một cách thông đồng. Huyết hồ chỉ ra một chiêu, không có thêm nhiều thăm dò. Đối phương biết Tiếu Tam Sinh, đại khái cũng có chút kiên kỵ. Thân phận này quả thật hữu dụng. Về phần vé tàu là dùng linh thạch mua được, 2 tấm 8 vạn. Mong muốn có được nó không quá phù hợp thực tế, vì khi tiến vào huyết giao tông, hắn đã cảm nhận được đủ loại linh khí dày đặc, phát hiện có một lực lượng cường đại đang âm thầm ngủ say, tuyệt không phải là thứ mà hắn hiện tại có thể đối phó. Do đó, hắn không dám trêu chọc cái tồn tại này. Tiếu Tam Sinh dù có cuồng vọng, nhưng cũng hiểu rõ thực lực của bản thân. Buổi chiều, hắn đã ra tay bán rất nhiều thứ, phương thiên kích cùng luyện thần linh kiếm đều đã được bán đi, thu được 4 vạn linh thạch, cộng thêm một ít đan dược và các vật phẩm khác, tổng cộng có 5 vạn linh thạch. Trước kia, tổng số linh thạch của hắn có hơn 10 vạn, thật là giàu có đến mức cực hạn. Đáng tiếc, khi mua vé tàu đã tiêu hết 8 vạn, chỉ còn lại hơn 3 vạn, lại thêm mua một chút lá trà, mất thêm một phần. May mắn là vẫn còn 3 vạn. Thung thung, hắn gõ cửa lớn của Hồng Vũ Diệp, phát hiện cửa không khóa, sau khi nói, vãn bối tiến vào. Giang Hạo mở cửa bước vào. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đang ngồi bên mép nước, mắt nhìn về phương xa, thần sắc đăm chiêu, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Ra ngoài một chuyến, có thu hoạch gì không? Thanh âm linh hoạt kỳ ảo của nàng truyền đến. Giang Hạo gật đầu, sau đó đặt xuống một chút bánh ngọt và nói, có một ít thu hoạch, đã lấy được vé tàu đi Loạn Thạch đảo, ngày mai có thể lên thuyền, đại khái 3 ngày sau sẽ rời bến. May mắn là chúng ta vẫn còn có thể đi, nếu như bỏ qua 3 ngày này, vẫn còn có thể lên thuyền, bởi vì thuyền lớn sẽ đi theo một con đường nhất định, chỉ cần biết được đường đi này thì vẫn có cơ hội lên thuyền. Đương nhiên, trận chiến cuối cùng sẽ diễn ra sau nửa tháng nữa, nếu bỏ qua cũng sẽ có chút khó khăn. Sau đó, Hồng Vũ Diệp nhường Giang Hạo pha trà. Sáng sớm, họ đón ánh bình minh từ hướng đông và sau đó rời đi khỏi chỗ xa xôi đảo nhỏ. Bên bờ có một vài người đứng đợi, trong đó có một vị nữ tử mặc hắc bào đứng ở nơi hẻo lánh, bên cạnh nàng có 2 tùy tùng. Phu nhân, thuyền sắp đến rồi. Thiên Vương nói rằng tình hình hải ngoại thay đổi rất lớn, lần này đi Loạn Thạch đảo cần phải vô cùng cẩn thận. Một nữ hầu nói, Loạn Thạch đảo là nơi mạnh mẽ, họ sẽ không để ai qua được, có các ngươi ở đây ta không lo sẽ gặp nguy hiểm. Nữ tử mặc hắc bào đáp, rồi nàng lại tự tin nói thêm, mặc dù tu vi của ta không bằng trước đây, nhưng phù lục và trận pháp của ta thì vẫn như cũ, năng lực tự vệ vẫn có thể đảm bảo. Dưới hắc bào, một tấm mỹ mạo hiện ra, nếu như Giang Hạo có mặt ở đây chắc chắn sẽ nhận ra nàng. Đây chính là Mịch Linh Nguyệt, một nhân vật nổi tiếng ở hải ngoại với danh hiệu Đoán Tạo Chi Thủ. Mục đích chuyến đi này của nàng thực ra là để đi báo cáo công tác tại Loạn Thạch đảo. Là một điệp viên, nàng thường xuyên phải cách một thời gian nhất định để báo cáo công việc, trừ khi gặp phải sự kiện khẩn cấp, chẳng hạn như bị giam tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nếu không, nàng đã có thể quay lại Thiên Âm Tông để giao huấn Hải La Thiên Vương một lần nữa. Mặt khác, Thiên Vương vô cùng bất mãn với Hải La, nói đi là đi, khiến bọn họ lãng phí vô ích rất nhiều tài nguyên. Càng tệ hơn là vợ chồng bọn họ bị Thiên Vương khác nghi ngờ, liệu có phải đã cấu kết với Thiên Âm Tông để lừa gạt tài nguyên. Đáng chết, Hải La Thiên Vương đúng là xứng đáng sống dưới bóng mờ của hắn. Hô, có người đang đi lại gần. Mịch Linh Nguyệt tò mò nhìn qua, nàng phát hiện đó là một thư sinh cùng một đại tiểu thư mặc váy đỏ. Thư sinh áo trắng nhẹ nhàng cầm quạt giấy, thoạt nhìn có vẻ yếu đuối. Đại tiểu thư có vẻ mặt bình thản, sắc đẹp tuyệt trần, nhưng vẻ lạnh lùng lại khiến người ta cảm thấy thiếu đi chút gì đó. Rất nhanh, Mịch Linh Nguyệt hướng ánh mắt về phía thư sinh, nhưng ngay lập tức nàng phân phó các thị nữ bên cạnh, đoạn không được trêu chọc người này. Vì sao vậy, phu nhân? Hai thị nữ có vẻ không hiểu. Mịch Linh Nguyệt lắc đầu, không nói gì thêm. Nàng cũng không rõ lý do, nhưng bản năng của nữ nhân mách bảo nàng rằng người này không thể trêu chọc. Sương lên, một thị nữ lên tiếng nhắc nhở, phu nhân, thuyền sắp đến, vạn vật trung yên sẽ tìm đủ mọi lý do để nắm vào người. Nếu không phải chuyện nghiêm trọng, xin phu nhân kiên nhẫn một chút. Một khi xảy ra xung đột, bọn họ sẽ gây không ít phiền toái cho chúng ta. Các thành viên của vạn vật trung yên đôi khi thật sự là những kẻ không thể nói lý. Ta biết rồi, đã đi rất nhiều lần rồi. Những kẻ liều mạng này sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để công kích chúng ta. Mịch Linh Nguyệt gật đầu nói. Lúc này, thuyền lớn đã tới gần. Hai người hầu tiến vào lối đi, nhìn mọi người rồi lên tiếng. Những ai lên thuyền, mỗi người cần nộp 500 linh thạch cho phí thức ăn, 500 cho phí quản lý, 500 cho phí bảo hộ, 500 cho phí hỏi thăm, 500 cho phí quản lý, 500 cho phí chữa bệnh, 500 cho phí phòng cảnh và 500 cho phí trao đổi, tổng cộng 3.500 linh thạch, ngay cả tùy tùng cũng phải nộp đủ. Lời nói vừa ra, mọi người đều chấn động, hóa ra còn có nhiều khoản phí như vậy. Người nào có ý kiến thì có thể tự động rời đi. Một người hầu khác lên tiếng, vậy trả vé thì sao? Một người hỏi, tìm ai mua thì tìm, chúng ta không liên quan gì. Người hầu trả lời. Giang Hạo nhìn người vừa lên tiếng, chỉ là một tu sĩ kim đan, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh. 7.000 linh thạch, nghĩ rằng dễ dàng lấy được từ tay hắn sao? Vậy mà hắn còn có thể gọi mình là Tiếu Tam Sinh sao? Đối mặt với việc vạn vật trùng yên thu phí một cách vô lý, không ít người tỏ ra bất mãn. Tuy nhiên, khi sự việc đã đến mức này, họ cũng không thể không giao ra phí tổn. Nếu như thực sự bỏ đi, thì phiếu cũng không còn giá trị. Đương nhiên, điều quan trọng hơn là, trong số những người này có không ít người chỉ là đại diện cho thế lực của mình đến Loạn Thạch Đảo. Họ đến đây để làm giao dịch, cũng có người đến vì một số công việc riêng cần xử lý. Họ mang theo rất nhiều mục đích, cả vì bản thân lẫn vì người khác. Vì vậy, dù phải nộp một chút linh thạch cũng chẳng là vấn đề lớn. Chính vì vậy, những người ở Vạn Vật Trung Yên mới có thể chắc chắn ăn chắc được tiền của bọn họ. Giang Hạo đứng phía sau, nhìn những người trước mặt đang giao linh thạch, hắn cũng không quá để tâm. Những người này đều chỉ giao một chiếc chữ vật pháp bảo đơn giản, sau khi kiểm tra xong họ sẽ được phép đi. Ánh mắt Giang Hạo bỗng nhiên dừng lại trên một nữ tử mặc áo bào đen, cảm giác nữ tử này có vẻ rất quen. Theo khí tức lan tỏa, hắn nhận ra đó chính là Mịch Linh Nguyệt. Người như nàng sao lại đến Loạn Thạch Đảo? Giang Hạo trong lòng có chút nghi hoặc, tuy nhiên hắn cũng không để ý nhiều. Thật ra gặp được nàng cũng là một chuyện tốt, vì hắn có một vấn đề mà có thể sẽ cần phải hỏi nàng, nhưng hiện tại không phải lúc vội vàng. Ánh mắt Giang Hạo chuyển sang nhìn hai tùy tùng đi theo nàng. Khí tức của bọn họ không có gì đặc biệt, chỉ là những tu sĩ kim đan mà thôi. Trong mắt những người khác, tu sĩ kim đan cũng không đáng để chú ý. Tuy nhiên, sự tồn tại của dạng này có thể làm khó tất cả mọi người. Điều này cho thấy Vạn Vật Trung Yên quả thật rất khó đối phó. Ít nhất chiếc thuyền này là như vậy. Thuyền này đại diện cho giao dịch của Vạn Vật Trung Yên. Việc coi trọng nó là điều đương nhiên. Hơn nữa, hầu hết mọi người đều có mục đích riêng, tự nhiên cũng không mong muốn có sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Rất nhanh, Giang Hạo phát hiện mình sắp đến lượt. Phía trước là một vị nam tử trung niên, hắn có vẻ đang gặp khó khăn. Đạo hữu, bên ta chỉ có 3.800, không biết đạo hữu có thể giản xếp chút ít không? Nam tử này thấp giọng hỏi. Không có linh thạch. Không có linh thạch thì ngươi lên thuyền làm gì? Một người hầu với giọng lạnh lùng lên tiếng. Chỉ thiếu 200, thiếu 200 có nghĩa là để chúng ta miễn phí cho ngươi sao? Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Người hầu tiếp tục cười nhạo. Không phải, ta không có ý đó. Không có ý đó thì đem linh thạch bù vào, nếu không cút xuống cho ta. Ta, nam tử kia định lên tiếng, nhưng không biết phải làm sao, ta sẽ bù đủ cho hắn. Giang Hạo đột nhiên lên tiếng, rồi đưa ra 200 linh thạch. Chúng ta đang vội, đừng để chỉ vì 200 linh thạch mà ngăn trở đường đi. Rất cảm ơn đạo hữu, nam tử trung niên cảm kích nói, cúi đầu tỏ lòng biết ơn. Sau khi đối phương bước lên thuyền, đến lượt Giang Hạo, vì sự hào phóng của hắn, hai người hầu cảm thấy không có vấn đề gì. Họ vô thức đưa tay ra, nhưng Giang Hạo lại không giao linh thạch mà cầm lấy hai túi linh thạch từ tay họ, một túi đưa cho mình, một túi đưa cho Hồng Vũ Diệp bên cạnh. Sau đó hắn dẫn người đi vào bên trong. Phản ứng lại của hai người hầu rất kinh hãi, lập tức tức giận mắng to, ngăn cản Giang Hạo. Đứng lại, ngươi đang làm gì vậy? Người hầu có mỏ nhọn gầm lên. Thu phí của các ngươi, ta xem các ngươi có muốn tìm họa sát thân không. Giờ ta thu các ngươi 8.000 linh thạch, bảo đảm các ngươi còn mạng. Giang Hạo bình thản đáp lại. Hồng Vũ Diệp trong tay nghịch linh thạch, cảm thấy có chút kỳ quái. Đây là lần đầu tiên hắn thu được linh thạch. Ngươi đang trêu đùa chúng ta sao? Người hầu mỏ nhọn nói, giọng trầm xuống. Những người khác cũng vô thức liếc nhìn qua, phát hiện lại có người dám đòi tiền từ tay những kẻ này. Dù có muốn làm thế cũng phải xem hoàn cảnh, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Ngươi nghĩ ta không lấy được linh thạch của các ngươi sao? Giang Hạo cười nói, đừng lo lắng, tiền nào của nấy, ta lấy linh thạch thì đương nhiên sẽ làm chuyện gì đó. Chê cười, chiếc thuyền này là của chúng ta, trong này chỉ có chúng ta được thu tiền của các ngươi. Khi nào đến lượt ngươi thu tiền của chúng ta? Ngươi là cái gì? Người hầu mỏi nhọn mặt đầy tức giận. Linh thạch trả lại cho ta, nếu không thì ngươi phải quỳ xuống xin lỗi, không thì chẳng làm nên chuyện gì. Giang Hạo bất đắc dĩ, cuối cùng nắm linh thạch trong tay trả lại cho đối phương. Tuy nhiên, ngay khi đối phương nhận linh thạch, một ánh đao bất ngờ quét qua, cắt đứt mỏi nhọn của người hầu ngay tại chỗ. Biến cố đột ngột này làm cho tất cả mọi người kinh hoàng, duy chỉ có Giang Hạo nhún vai, thở dài. Ta đã nói rồi, các ngươi có họa sát thân, ta chỉ đang bảo vệ các ngươi thôi. Mọi người, bỗng nhiên Giang Hạo quay đầu nhìn về phía một người hầu khác, ngươi không cần ta bảo vệ sao? Người hầu ấy trợn tròn mắt, hắn biết những người này không phải là kẻ yếu, nhưng không ai dám hành động càn rỡ ở đây. Liệu có phải Giang Hạo thực sự không muốn đến Loạn Thạch Đảo nữa? Chuyện này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Một lão già xuất hiện trước mặt Giang Hạo. Ngươi thật sự là to gan lớn mật, lão già nói. Không thể so với các ngươi. Giang Hạo lắc đầu đáp lại. Không biết các hạ thuộc gia đình nào. Lão già hỏi tiếp. Giang Hạo mở chiếc quạt, ánh sáng từ bốn chữ kiên nhân thiên diện phản chiếu vào mắt người khác. Tiếu Tam Sinh, Tiếu Tam Sinh. Lão già có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng làm ra vẻ trầm ngâm. Nếu ta đoán không lầm, ngươi là người có tính cách bạo ngược trong gia đình. Ai? Giang Hạo lộ vẻ nghi hoặc. Vạn vật chung yên khi nào lại đoàn kết với nhau vậy? Chúng ta chỉ có một mục tiêu chung, khi nào mới thành người một nhà? Cả vạn vật chung yên, ai có thể nói là đồng bạn của nhau? Nếu có đồng bạn, thì có thể gọi là vạn vật chung yên sao? Được, dù sao ngươi giết người của ta, mà cũng không cần báo trước sao? Lão giả lạnh lùng hỏi. Thật sự cần sao? Giang Hạo cười đáp lại. Lão giả nhíu mày, dường như đang suy nghĩ có nên hành động hay không. Cuối cùng, hắn từ bỏ ý định động thủ. Ta có thể vì ngươi là một thành viên của vạn vật chung yên mà không tính toán với ngươi. Nhưng nữ tử kia nhất định phải nộp đầy đủ linh thạch. Hy vọng ngươi đừng làm ta khó xử. Giang Hạo đứng tại chỗ, trầm tư một lát rồi nói. Cũng không phải là không được, nhưng gần đây ta bị ốm một trận, ngươi nhiễm bệnh, có liên quan gì đến ta? Lão già hỏi. Bệnh này có liên quan đến một nữ tử. Nữ tử này vừa thấy thì không thể quên. Một ngày không gặp, nghĩ đến như điên. Giang Hạo nhìn lão già, khóe miệng lộ ra một nụ cười ôn hòa. Nếu tâm tình hấp tấp như vậy mà xuất hiện, không biết đạo hữu định bồi thường cho ta bao nhiêu linh thạch. Lão già đối mặt với Giang Hạo, nụ cười trên mặt Giang Hạo trong đôi mắt tràn đầy sự khôi hài. Trong chốc lát, những người xung quanh cảm thấy một loại cảm giác mơ hồ, dường như hai người này bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Cuối cùng, lão già thua trận, hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi, cho bọn họ an bài chỗ ở. Hy vọng trong khoảng thời gian này ngươi không muốn gây chuyện với ta, bằng không dù ngươi có tài trí thế nào cũng phải chết trong tay ta. Giang Hạo cười nhạt một tiếng, như cơn gió thổi nhẹ vào mặt, nhưng rất nhanh hắn nhận ra bên cạnh có một ánh mắt như cười mà không phải cười nhìn mình. Trong lòng hắn bất giác lại một nửa, hắn vừa mới suýt chút quên đi hết tất cả. Tuy vậy, hắn biết không có vấn đề gì quá lớn. Bây giờ hắn đã lên thuyền, chỉ còn việc tĩnh tâm chờ đợi tiến về Loạn Thạch Đảo. Hắn không biết dọc đường sẽ gặp phải phiền toái gì, dù sao nơi này cường giả không ít, cho dù là hắn hiện tại cũng không thể đối phó hết tất cả. May mắn là Hồng Vũ Diệp cũng ở đây, đối phương dù có chủ quan nhưng cũng sẽ ra tay khi cần thiết. Dù vậy, trong thời gian này Giang Hạo cũng phải làm một vài việc, tốt nhất là có thể cùng Mịch Linh Nguyệt trao đổi về vấn đề tình mà nàng đã đề cập trước đó. Như vậy có thể theo liễu đến đó để đổi lấy Xích Điền Hạ Lạc, sau này khi có thời gian rảnh cũng có thể đến thăm một vài nơi. Trong phòng, Giang Hạo cúi đầu cung kính hành lễ. Vãn bối trước đây không có mạo phạm gì. Hà hà, Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn trên ghế, cười lạnh hai tiếng nhưng không lên tiếng. Giang Hạo cũng không dám nói thêm gì, chỉ có thể ngồi chờ đợi để đối phương xử lý. Không biết từ lúc nào lưng của hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng vẫn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, ngay cả một tiếng tiên bối nhẹ nhàng hắn gọi cũng không được đáp lại. Giang Hạo ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện nữ tử trước mặt đang chống tay lên cằm, mí mắt khép lại tựa như đã ngủ thiếp đi. Giang Hạo liếc nhìn chiếc giường lớn bên cạnh, không hiểu sao đối phương không nghỉ ngơi trên đó. Tuy nhiên hắn cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể an tĩnh ngồi một bên chờ đợi đối phương tỉnh lại. Trong lúc chờ đợi, Giang Hạo bắt đầu suy nghĩ về tình huống tiếp theo. Chiếc thuyền này có không ít cường giả, như dự đoán ban đầu tiến tâm của Tiêu Tam Sinh tại vạn vật chung yên cũng lớn hơn hắn tưởng. Ít nhất lão già kia không dám tùy tiện động thủ, cho dù ta có gây ra sóng gió gì cũng không thể ngăn cản chiếc thuyền này đi tới Loạn Thạch Đảo. Ta không thể trở thành kẻ thù của tất cả mọi người, vạn vật chung yên cũng sẽ tìm đến ta, hơn nữa mục tiêu của ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Giang Hạo hiểu rõ, dù Tiếu Tam Sinh có vẻ cuồng vọng, nhưng đó không phải là sự cuồng vọng không lý trí, tất cả đều nhằm tiến gần hơn đến mục tiêu, mọi hành động đều có mục đích rõ ràng. Tiếp theo hắn sẽ củng cố hình ảnh của Tiếu Tam Sinh để mọi người sinh ra sợ hãi, khi ấy sẽ có nhiều người chủ động đến hỏi thăm, từ đó biết được những thứ hắn cần tìm. Ngoài ra, những người trong đội thuyền cũng muốn chú ý đến họ, không chỉ bản thân thông minh mà thế lực đứng sau cũng rất mạnh mẽ, nếu biết cách lợi dụng có thể đạt được hiệu quả không nhỏ. Đáng tiếc là hắn đối với việc này vẫn chưa hiểu rõ lắm. Hiện tại người hiểu rõ nhất có lẽ vẫn là Mịch Linh Nguyệt, không biết người như nàng lại đi Loạn Thạch Đảo làm gì, có vật gì cần nàng tự mình đi qua sao? Thân là phu nhân của một trong thập nhị thiên vương, nàng có địa vị cao quý tại hải ngoại, sao lại phải tự mình mạo hiểm ở nơi nguy hiểm như Loạn Thạch Đảo? Sau 3 ngày chờ đợi trong gian phòng của Hồng Vũ Diệp, đội thuyền cuối cùng cũng bắt đầu lên đường. Nhưng lúc này người trong gian phòng vẫn chưa tỉnh dậy. Thấy vậy, Giang Hạo chỉ đành rời đi một cách thong thả. Hắn bước ra ngoài quan sát tình hình xung quanh. Ban đầu hắn đi rất chậm, chủ yếu để xác định xem Hồng Vũ Diệp có tỉnh dậy hay không. Sau khi xác nhận là không, hắn mới lấy lại tốc độ bình thường, rời khỏi hành lang và tiến về phía bùng thuyền. Chiếc thuyền này vô cùng lớn, tốc độ lại rất nhanh nhưng cũng ổn định, như một pháp bảo tiện tay vậy. Trên biển, màu xanh thẳm của nước biển hòa quyện với bầu trời, mang đến cho người ta một cảm giác rộng lớn và thư thái. Đạo hữu, một giọng nói từ bên trái vang lên. Giang Hạo hơi ngạc nhiên nhìn đối phương, người này hắn chưa từng gặp qua. Tại hạ Lưu Núi, đa tạ đạo hữu đã cho 200 linh thạch, đây là trả lại cho đạo hữu 2000. Nói xong, Lưu Núi đưa ra 2000 linh thạch. Giang Hạo kinh ngạc, chỉ biết công phu một chút thôi mà đã kiếm được 2000 linh thạch sao? Tuy vậy, hắn vẫn nhận lấy linh thạch và cảm ơn đối phương, ôn hòa mỉm cười như ánh nắng tươi sáng. Lưu Núi thấy vậy, như cảm nhận được cơn gió xuân ấm áp, vô tình cảm thấy trong lòng căng thẳng, rồi liền vội vàng cáo từ. Giang Hạo cũng không bận tâm, mà chỉ cầm quạt xếp trong tay, đi dọc theo bung thuyền. Lúc này trên thuyền có không ít người, đa số họ không biết hắn là ai, trước đó động thủ cũng không có ai chứng kiến. Rất nhanh, hắn nhìn thấy chiếc áo bào đen quen thuộc, đó là Mịch Linh Nguyệt. Xem thử, hắn muốn quan sát xem Mịch Linh Nguyệt rốt cuộc muốn làm gì, từ đó cân nhắc có nên tiếp xúc hay không. Mịch Linh Nguyệt, đệ tử của Đại Kim Thần Tông, nằm vùng bên cạnh Mộc Long Ngọc, ngoài ý muốn trở thành đạo lữ của hắn. Trong một khoảng thời gian mà mọi người không biết, nàng đã sinh cho Mộc Long Ngọc một đứa con, đặt tên là Mộc Ẩn, hy vọng có thể tách rời khỏi ảnh hưởng của bọn họ để đứa trẻ lớn lên một cách bình an vui vẻ. Nàng đến Loạn Thạch Đảo không chỉ vì muốn báo đáp những gì đã chứng kiến, mà còn để kiểm tra trung tâm. Ngoài ra, nàng còn có một mục đích là gặp một người, mượn tay người đó để hoàn toàn thoát ly Đại Thiên Thần Tông. Xem ra Mịch Linh Nguyệt đã sớm bị hoài nghi, hiện giờ nàng không thể chờ đợi để thoát ly Đại Thiên Thần Tông, nhưng vấn đề là làm sao để thoát ly đây. Giang Hạo nghĩ ngợi nhưng không thấy khó khăn lắm. Mộc Long Ngọc có thể bảo vệ nàng, chỉ cần rời bỏ Đại Thiên Thần Tông là được, cần gì phải phiền phức như vậy, mà ai có thể giúp nàng hoàn toàn thoát ly Đại Thiên Thần Tông. Giang Hạo suy nghĩ mãi mà không ra, cũng không bận tâm quá nhiều, mà chỉ tiến lại gần, lên tiếng hỏi: "Tiên tử, cho phép tiểu sinh hỏi một câu được chăng?" Thanh âm đột ngột vang lên khiến Mịch Linh Nguyệt và thị nữ phải giật mình. Hai người thị nữ phía sau lập tức đứng vào thế phòng thủ, sẵn sàng đối phó với nguy hiểm. Mịch Linh Nguyệt thì trong lòng không khỏi kinh ngạc, người này sao lại đột nhiên lên tiếng với họ, cái tên Tiếu Tam Sinh đối với họ khá xa lạ, nhưng qua vài ngày trước, khi chứng kiến hành động của đối phương, họ biết người này không phải là kẻ dễ trêu chọc. Đặc biệt là Mịch Linh Nguyệt, với giác quan nhạy bén của mình, nàng cảm nhận rõ ràng rằng đây là một người không thể đắc tội. Trước đó, nàng chỉ muốn tránh xa hắn, không ngờ hắn lại chủ động tiếp cận và trò chuyện. Điều này khiến nàng cảm thấy khó hiểu. Đạo hữu có phải muốn hỏi ta điều gì không? Mịch Linh Nguyệt vừa suy nghĩ vừa lên tiếng hỏi. Theo lý, thực lực của đối phương không đủ để gây nguy hiểm cho nàng, nhưng có một cảm giác kỳ lạ, như thể mọi thứ không nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Ai cũng không thể đoán trước được người này sẽ làm gì tiếp theo. Ta có một vài vấn đề liên quan đến trận pháp, muốn hỏi ý kiến của tiền bối. Thù lao thì sao? Xem như sau này tại hạ có thể giúp đỡ một ít. Giang Hạo mỉm cười nói. Trước mắt hắn không có gì có thể giúp đỡ đối phương, chỉ hy vọng sẽ nhận được sự trợ giúp sau này. Nếu như đối phương không cần thì cũng chẳng sao. Vấn đề trận pháp, Mịch Linh Nguyệt nhận ra đối phương đã biết thân phận của mình. Nàng hơi do dự một chút rồi mới mở miệng. Là trận pháp gì vậy? Giang Hạo không che giấu, thẳng thắn đáp. Là trận pháp tinh, mới vậy sao? Mịch Linh Nguyệt hơi ngạc nhiên, vô thức nói. Cứ như vậy sao? Giang Hạo cũng không cảm thấy xấu hổ, gật đầu đáp. Cứ như vậy, âm dương trận, Mịch Linh Nguyệt khẳng định nói. Đây rõ ràng là âm dương trận, nhưng hắn chỉ nhận ra phần thuộc về dương trận mà không thể nhận thấy phần thuộc về âm trận. Loại trận pháp này tinh diệu nhất ở chỗ khiến cho không ai có thể tìm ra vị trí của âm trận. Thực ra, nếu biết cách cũng không quá khó. Thông thường, chỉ cần tiến hành can thiệp vào bốn phạm vi chính của trận pháp, có thể phát hiện một số dấu vết để lại. Chỉ vậy sao? Giang Hạo cảm thấy có chút khó tin. Nếu như vậy mà không được, thì chỉ còn cách phá hủy xung quanh kiến trúc, hoặc dưới mặt đất, hay trên núi cao. Nếu vẫn không được, thì chỉ có thể thử vặn vẹo không gian, có thể sẽ tìm ra nó ẩn giấu trong không gian. Đa tạ tiên tử chỉ giáo. Giang Hạo không hỏi thêm nữa, vì không hiểu rõ vấn đề, nếu hỏi lại sẽ có vẻ xấu hổ. Sau đó, hắn lại hỏi xem có gì có thể giúp đỡ, nhưng đối phương lắc đầu nói tạm thời không có. Vậy là, Giang Hạo không nán lại lâu, mà rời đi hướng đến một nơi khác. Hắn không thể ngờ trận pháp này lại bị phá giải nhanh như vậy, không biết đó là thật hay giả, đến lúc đó có thể thử hỏi Tinh xem liệu có ai biết gì về việc này không. Dù sao Quỷ Tiên Tử và Liễu đều không phải người bình thường, trừ phi có việc gì, nếu không họ sẽ không tìm thêm các trận pháp đại sư, mà luôn có thể hiểu rõ mọi chuyện. Chờ đợi 7 ngày, Giang Hạo phát hiện trên thuyền có càng nhiều người, loại người nào cũng có. Không chỉ vậy, hắn còn thấy được hai người bình thường, bọn họ đều rất nghiêm túc, không ai biết vì lý do gì. Đúng lúc ấy, một tín hiệu từ phiến đá truyền đến, thông báo rằng đêm nay sẽ có một buổi tụ hội. Muốn tụ hội, đã lâu rồi từ lần gặp gỡ trước, không biết hiện tại đại gia ra sao. Không ai có thể đứng yên suốt thời gian dài. Trong thời gian qua, hắn đã làm rất nhiều việc, những người khác cũng vậy. Mỗi người ở một nơi đều hẳn là có những thu hoạch riêng. Không chỉ vậy, xung quanh bọn họ chắc chắn cũng xảy ra không ít chuyện. Trên bung thuyền, Giang Hạo vừa ngắm phong cảnh, vừa quan sát những người xung quanh. Những người ở đây đều có thực lực không tầm thường. Một số người còn đang ẩn giấu tu vi, cũng có không ít người mang theo khí tức đặc biệt, có lẽ sở hữu những pháp bảo cao minh. Tuy nhiên, trước đó hắn đã thấy hai người trông có vẻ bình thường, thực sự là người bình thường. Giang Hạo cảm thấy hơi khó hiểu, không biết hai người kia rốt cuộc là như thế nào mà có thể lên được thuyền. Sau khi lên, họ có thể an toàn lên bờ không? Đáng tiếc, Giang Hạo không có ý định can thiệp vào chuyện của người khác. Hắn quay lại phòng mình và chờ đợi giờ tí tối nay. Trong lúc đó, hắn muốn hồi tưởng lại lần tụ hội trước, sắp xếp lại những vật phẩm hữu dụng để chuẩn bị tốt cho lần tụ hội này. Lần trước, trọng yếu nhất là tổ long chi tâm, những thứ còn lại thì cũng khá ổn. Không biết tổ long chi tâm giờ thế nào? Giang Hạo tự hỏi. Sau khi chỉnh lý xong hết thảy, hắn bắt đầu tĩnh tâm, chuẩn bị đón chờ thời gian đến. Phòng của Hồng Vũ Diệp nằm ngay bên cạnh hắn. Hắn không biết khi nào đối phương sẽ tỉnh lại, vì thế đã pha trà và để lại bánh ngọt. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì trong thời gian ngắn. Khi giờ tí điểm, Giang Hạo bắt đầu tiến vào tụ hội. Nửa năm không gặp, hắn cũng có chút mong đợi. Rất nhanh, hắn tới được vị trí của mình. Bên cạnh hắn còn có ba người nữa, chính là đám người quỷ tiên tử. Xin ra mắt tiền bối. Bốn người chào hỏi xong, lên ngôi xếp bằng, tựa như đang chờ đợi đan nguyên tiền bối giảng giải những nghi hoặc trong lòng họ tại không gian vô tận, không gian tinh không. Có vấn đề gì về tu luyện không? Đan Nguyên mở miệng dò hỏi. Liễu và Tinh lần lượt trình bày vấn đề của mình. Một người hỏi về vấn đề đột phá sau khi chuyển di, còn một người hỏi về vấn đề giao hội giữa bản thể và phân thân. Cả hai vấn đề đều ở cấp độ rất cao, Giang Hạo chỉ hiểu được một phần. Sau khi Đan Nguyên tiền bối trả lời hai câu hỏi, lại tiếp tục hỏi một câu nữa về việc có vấn đề gì liên quan đến tu luyện không. Lần này không ai lên tiếng. Giang Hạo từ trước đến nay chưa từng có vấn đề gì về tu luyện, còn quỷ tiên tử dường như đã hoàn thành bước tấn thăng, vấn đề tiếp theo vẫn chưa xuất hiện. Các người có tin tức gì về tòa thiên không? Nếu không có thì cũng không cần tiếp tục tìm hiểu nữa. Nếu muốn biết về tòa thiên, chỉ cần nhìn vào tòa thiên là đủ, Đan Nguyên lên tiếng nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu, hắn biết người này chính là Kiếm Đạo Tiên. May mắn thay, hắn chỉ mới nghiên cứu lý luận về tòa thiên, chứ chưa thấy qua tòa thiên chi thuật. Có lẽ Đan Nguyên tiền bối biết rằng phần ẩn giấu trong đó mới là quan trọng nhất, nhưng vẫn quyết định từ bỏ. Một khi nhìn thấy sẽ rất dễ dàng bị cuốn vào, không thể thoát ra được. Đối với những cường giả, tòa thiên chi thuật là một con đường vô cùng rộng lớn, vô hạn khả năng, nhưng chẳng ai biết con đường này sẽ dẫn đến đâu, hay thậm chí nó sẽ mang lại điều gì cho cả tu chân giới. Tin tức về Thiên Hương Đạo Hòa vẫn còn hiệu lực, Đan Nguyên lại nói. Về việc này, những người khác cũng không có quá nhiều phản ứng. Thiên Hương Đạo Hòa thuộc về Thiên Âm Tông, mà Thiên Âm Tông là giếng địa bàn của hắn, hắn cũng không có bất kỳ tin tức nào. Những người khác tự nhiên cũng không dễ dàng tham gia vào đó. Hơn nữa, quỷ tiên tử đã đi mấy lần nhưng cũng không phát hiện được gì. Những người khác cách xa quá, muốn biết cũng khó mà liên lạc được. Nghe nói Vạn Vật Trung Yên đã tìm được Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, nếu ai có thông tin liên quan có thể đến chỗ ta đổi lấy thủ lao tương ứng. Đồng thời cũng nghe nói Vạn Vật Trung Yên có thông tin về Chân Long, nếu có tin tức này cũng có thể thông báo cho ta, Đan Nguyên nói. Giang Hạo nghe vậy có chút kinh ngạc. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu đã được tìm thấy, hắn gần đây không có cảm giác gì, chẳng lẽ là vì cách quá xa? Đây là chuyện không thể không quan tâm, vì lần trước hắn đã phát hiện Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, điều đó có nghĩa là thứ này nằm ở Nam Bộ. Một khi chuyện này bùng nổ, lại một lần nữa Nam Bộ sẽ gặp tai họa. Còn về thông tin Chân Long, thật sự có một chút nhưng không xác định được thật giả, lần này hắn sẽ tranh thủ đi xem xét một chút. Tuy nhiên có một số việc hắn vẫn muốn nhắc nhở. Hắn im lặng một lát rồi trầm giọng nói, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu hẳn là ở Nam Bộ. Nam Bộ? Quỷ tiên tử nhìn Giang Hạo có chút không dám tin. Vì sao lại ở Nam Bộ? Thiên Cực Ách Vận Châu ở Nam Bộ, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu cũng ở Nam Bộ, sao Nam Bộ lại nhiều tai họa như vậy? Đừng nhìn ta làm sao biết được. Hắn cũng không hiểu tại sao tất cả đều tập trung ở Nam Bộ. Có lẽ từ thời thượng cổ, những vật này vốn tụ tập tại một chỗ bị phong ấn, và tất cả đều nằm ở Nam Bộ. Nhất là Thiên Âm Tông, rất nhiều chuyện đều liên quan đến Thiên Âm Tông, cũng không phải vì tông môn, mà vì vấn đề địa lý. Dĩnh tiểu hữu gần đây có rảnh không? Đan Nguyên hỏi. Giang Hạo khẽ lắc đầu, hắn gần đây thật sự không rảnh. Không phải còn có thể thử tìm kiếm Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu sao? Dù sao, với mảnh vỡ của địa cực phệ tâm châu, hắn có thể cảm nhận được dễ dàng. Quỷ tiểu hữu đâu? Đan Nguyên lại hỏi. Ta còn ở Nam Bộ, đang xem có ai trong Vạn Vật Trung Yên tới gần không? Quỷ tiên tử đáp. Tuy nhiên, nàng rất tò mò không biết Dĩnh muốn làm gì. Dạo gần đây, Dĩnh có vẻ rất bận rộn, nhiều khi còn phải phân thân, làm nhiều việc mà không thể giải quyết hết. Tổ lòng chi tâm, các ngươi hiểu được bao nhiêu? Đan Nguyên chuyển sang một câu hỏi khác. Gần đây, người hải ngoại đều đang truy tìm tổ long chi tâm, dường như tất cả đều đi về vùng biển sâu. Mặc dù không ít người mang theo vật phẩm liên quan đến long tộc, nhưng đến giờ vẫn chưa đón được tổ long chi tâm. Có lẽ là vì họ chưa đủ tư cách, hoặc là chưa tiến vào được vùng biển sâu. Liễu mở lời, ta ở Nam Bộ cũng nghe nói, có một số người bắt đầu tìm kiếm vật phẩm liên quan đến chân long. Quỷ tiên tử tiếp lời, ta tạm thời chưa nghe thấy gì về chuyện này. Tinh lắc đầu, trả lời, ta gần đây mới có chút rảnh, cũng có thể để mắt tới sự việc này. Liễu nói, Đan Nguyên gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sau đó, mỗi người bắt đầu giao dịch riêng của mình. Tinh là người đầu tiên lên tiếng. Trận pháp đó, các ngươi có tin tức gì không? Giang Hảo chờ một hồi, nhận thấy những người kia không tìm được đáp án, bèn mở miệng nói, âm dương trận, âm dương trận. Quỷ tiên tử có chút kinh ngạc. Ta nhớ rằng, âm dương trận không phải như vậy, mà hẳn là tương hỗ tương ứng, có thể thấy được trong đó có sự biến hóa. Loại biến hóa này, Tinh đạo hữu sao lại không nhận ra? Giang Hạo trong lòng cũng hơi bất ngờ, phải chăng là như vậy? Nhưng đã mở miệng thì chỉ có thể nhắm mắt nói tiếp. Nghe nói tinh túy của âm dương trận nằm ngay ở việc ẩn giấu âm trận, chú ý bốn phương vị chủ yếu, hoặc là bốn phía kiến trúc cùng với không gian, có lẽ sẽ tìm ra dấu vết đã để lại. Giọng nói vừa dứt, Giang Hạo liền không lên tiếng nữa. Bịch Linh Nguyệt đã nói khá nhiều rồi, nếu như nàng không sai thì chắc chắn là quỷ tiên tử sai, dù sao nói thêm nữa cũng không giải quyết được gì. Tinh trầm mặc một lúc rồi nói, kỳ thật có một ít khả năng, mặc dù khác với âm dương trận thông thường, nhưng có thể là chúng ta chưa biết đến loại âm dương trận này. Sau đó hắn chắp tay đối Giang Hạo, Tỉnh đạo hữu đã giúp ta nhớ lại, nếu như thật sự hữu hiệu, ta sẽ dành thù lao tương ứng. Giang Hạo gật đầu rồi tiếp tục nhìn về phía Liêu, ta muốn dùng thù lao của Tỉnh đạo hữu để đổi lấy vị trí xích biên cộng thêm tin tức về Thiên Thần đạo nhân. Nếu như Tỉnh đạo hữu bên ấy không có tiến triển, ta sẽ đích thân thanh toán thù lao. Nghe vậy, Liêu cùng những người khác có chút bất ngờ. Ý này là muốn đi hải ngoại sao? Giang Hạo đối với Mịch Linh Nguyệt dù sao cũng có chút lòng tin, cho nên thù lao của Tinh hắn cơ bản có thể nhận lại, dù cho không nhận được hắn cũng phải cho Liễu thù lao, bởi vì nếu chờ Tinh ra kết quả để tụ hội lần sau thì lúc đó cầm xích điền vị trí sẽ trở nên vô dụng. Thiên Thần đạo nhân chỉ là thông tin phụ, không phải là một vị trí xích điền quá quan trọng, dĩ nhiên về sau hắn cũng sẽ không để cho Liễu chủ động yêu cầu thù lao, vì điều này đối với hắn mà nói có thể gây ra nguy hiểm. Hắn sẽ để đối phương mở miệng trước, rồi nắm lấy thông tin chân long để giao cho họ. Như vậy, hắn có thể cầm tin tức này, rồi theo Đan Nguyên tiền bối để đổi lấy thù lao. Tỉnh đạo hữu xác định chưa? Liễu không suy nghĩ lâu, trả lời, nếu chỉ có bấy nhiêu, ta có thể ngay lập tức giao tin tức cho đạo hữu. Giang Hạo gật đầu, không nói thêm lời nào. Rất nhanh, hắn nhận được phiến đá tin tức liên quan đến vị trí xích điền, còn có thông tin về Thiên Thần đạo nhân. Trong đó có những nơi hắn gần đây đã đi qua, lai lịch đơn giản, đồng thời có cả nhược điểm trong thuật pháp. Bên trong cũng có nhắc đến đứa con của hắn. Tuy nhiên, không có thông tin cụ thể, nhưng dựa vào những điều này có thể phán đoán rằng khả năng đối tượng đang ở Loạn Thạch Đảo. Xem ra Phong Hoa đạo nhân hiểu biết về người hợp tác của hắn rõ ràng hơn người bình thường. Đồng thời, điều này cũng chứng tỏ Liễu không phải là người đơn giản. Nếu không có sự chuẩn bị trước, làm sao có thể biết nhiều như vậy? Người bình thường làm sao có năng lực này? Về vị trí xích điền, dường như nằm trên một hòn đảo lớn. Tuy nhiên, Liễu đã cung cấp một số tư liệu cần phải chú ý, với điểm quan trọng được đánh dấu là Thất Nhật thôn, lý do là vì thôn này có chút đặc biệt, rất được coi trọng, thế nhưng thông tin về nó không nhiều. Trùng hợp, đó chính là nơi ta cần đến. Giang Hảo không nói thêm gì, chỉ lặng lặng quan sát xem họ còn có giao dịch nào khác không. Ta gần đây đang tìm một người tên là Doãn Từ Trần, các ngươi có tin tức nào có thể thông báo cho ta không? Hắn hẳn là người của Thiên Linh tộc. Quỷ tiên tử lên tiếng, Thiên Linh tộc Doãn Từ Trần, ta hình như đã nghe nói qua từ nhiều năm trước, nghe đồn hắn đã giết không ít người trong Thiên Linh tộc, cuối cùng bị buộc phải rời khỏi. Những năm gần đây hẳn là không có động tĩnh gì ở hải ngoại. Liễu lên tiếng. Giang Hạo suy nghĩ một lát, nhận ra rằng hắn chưa từng nghe nói về cái tên này. Tuy vậy, hắn cũng đã nghe qua về Doãn Vệ, người này chắc chắn đang để mắt đến mình, nên cần phải phòng bị một chút. Hắn cũng đã quan tâm tới thông tin từ tông môn, nhưng không hề thấy có gì đáng lo ngại, không phải chỉ là một tên bình thường mà lại khiến người ta phải sợ hãi. Ta thật ra còn có một vấn đề về trận pháp. Tinh suy nghĩ một chút rồi tiếp tục, trận pháp này gọi là đốt tiên. Khi vào trong trận, nếu tiến đến trung tâm trận pháp sẽ cảm thấy như bị mắc kẹt trong đó. Những trận pháp kiểu tiên này đại khái không thể nhận diện rõ, càng khó mà phá giải. Do đó, nếu có ai biết về trận pháp này cũng như cách phá giải, xin hãy cho ta biết. Giang Hạo nghe xong, chỉ cần nghe tên là đã nhận ra trận pháp này. Tuy nhiên, việc hỏi Mịch Linh Nguyệt thì không quá thực tế, vì đối phương hiện giờ đã không còn ra ngoài. Giang Hạo cũng có thể hỏi một chút Hồng Vũ Diệp, nhưng không biết nàng có hứng thú hay không. Vì sao liền không còn nhiều giao dịch nữa. quỷ tiên tử và những người khác bắt đầu bàn luận về những kiến thức xung quanh. Ta luôn cảm giác có một cường giả xuất hiện ở Nam Bộ. Trên đường đi ta thường nghe người ta nhắc đến, họ bảo người này khí tức rất bình hòa, không thể nhìn thấy hình dáng của hắn, không biết là ai. Nói xong, quỷ tiên tử nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo trong lòng nghĩ, đừng nhìn ta, không phải ta. Nếu đoán không sai, đó hẳn là Thượng An Đạo Nhân. Thượng An Đạo Nhân và Nam Bộ không biết có chuyện gì xảy ra, đại địa hoàng giả xuất hiện sao? Tinh tò mò hỏi. Quỷ tiên tử suy tư một lát rồi nhẹ giọng nói, khó mà nói, có lẽ đã xuất hiện dưới một hình thức nào đó nhưng chưa hoàn toàn lộ diện, chắc chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nghe nói vào cuối thời điểm, một vị cường giả đột nhiên xuất hiện, dùng Xuân Hải kiếm thế trợ giúp Hiên Viên Nhất tộc. Căn cứ vào một số dấu hiệu, ta suy đoán đó là tiền bối của Xuân Hải kiếm tông, còn cụ thể thế nào ta không rõ. Giang Hạo nghe vậy vốn định nói ra ai nhưng lại kiềm chế được, dù sao kiếm đạo tiên không nhất định là tên thật, một khi nói sai sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của hắn đối với người khác. Hắn cũng biết đối phương đang nhìn tọa thiên nhưng không tiện nói thẳng ra, chỉ có thể tiếp tục giữ im lặng. Minh Nguyệt Tông bí phủ dường như có liên quan đến Nhân Hoàng và Đoạ Tiên tộc, nhiều người đã tìm thấy đồ vật liên quan đến người Hoàng, bọn họ suy đoán nơi này có thể có Nhân Hoàng kiếm. Tình nói Nhân Hoàng kiếm, Giang Hạo nghĩ đến Hiên Viên kiếm. Nếu quả thật có món bảo vật này, Minh Nguyệt Tông quả là cao minh, trước đã có Thiên Đạo trúc cơ, sao lại có đại địa hoàng giả? Gần đây Hạo Thiên Tông cũng có một vài động tĩnh, có vẻ như có không ít người muốn kết bạn, tìm được thánh hiền chi tâm của Thượng An, bọn họ bắt đầu tìm kiếm đối tượng để kết giao đồng hành. Tinh tiếp tục nói. Giang Hạo cảm thấy kỳ lạ, những người này thật sự rảnh rỗi đến vậy sao? Nhớ lại Liễu Tinh Thần, Giang Hạo lại cảm thấy bọn họ vẫn có chút bận rộn. Tinh và quỷ tiên tử đều có đồ vật để nói, còn Liễu lần này lại không nói gì cả. Điều này khiến Giang Hạo có chút tiếc nuối. Hiện tại hắn đang ở hải ngoại, nếu có thể kết giao thêm bạn hữu hay học hỏi thêm kiến thức thì sẽ tốt biết bao. Tuy nhiên hiện tại chỉ có thể tự mình nghe nhiều thấy nhiều. Một lúc sau, cuộc tụ hội theo lời nhắc của Đan Nguyên Tiền mới kết thúc. Sau khi rời khỏi tụ hội, Giang Hạo lấy ra thư tịch, bắt đầu ghi chép về Thiên Thần Đạo Nhân cùng với vị trí xích điển. Vị trí xích điển không nằm trong tuyến đường của chiếc thuyền này, chỉ có thể chờ đợi cơ hội trong tương lai để tìm hiểu thêm. Sau đó, Giang Hạo tiếp tục ghi chép về các sự kiện trong buổi tụ hội. 1. Đan Nguyên Tiền Bối bắt đầu quan tâm đến Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, đồng thời cũng tỏ ra hứng thú với tin tức về Chân Long. 2. Tổ Long Chi Tâm vẫn chưa có tiến triển gì, có vẻ như phải vào sâu trong vực biển lớn mới có thể tìm ra được Tổ Long Chi Tâm. 3. Nhiệm vụ giao tinh đã được đổi thành việc tìm kiếm vị trí xích điển cùng với thông tin về Thiên Thần Đạo Nhân. 4. Tinh ra mắt một trận pháp mới tên là Đốt Tiên, quỷ tiên tử đang tìm kiếm Doãn Từ Trần, Minh Nguyệt Tông có thể có quan hệ với Hoàng Thất và Hiên Viên Kiếm có lẽ nằm trong đó. Còn lại Giang Hạo không ghi chép gì thêm, những kiến thức tạm thời không cần phải chú ý. Khi hoàn tất việc ghi chép, Giang Hạo bắt đầu xem xét thông tin về Thiên Thần Đạo Nhân. Tư liệu cho thấy đối phương thường xuyên đến Loạn Thạch Đảo và có nhiều hợp tác với Đại Thiên Thần Tông. Thực lực của y hẳn là ở giai đoạn phản hư trung kỳ đến phản hư viên mãn. Trên Loạn Thạch Đảo ít nhất cũng có những cường giả đã vũ hóa. Xem xong tư liệu, Giang Hạo không khỏi thở dài. Nếu như hắn là một cường giả vũ hóa, việc di chuyển trong khu vực này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Một khi tiến vào vũ hóa, đối thủ của hắn sẽ ít đi rất nhiều. Ở những nơi ít người, phản hư thực sự là đủ mạnh. Có thể nói, ở tông môn, cường giả dựa vào việc vũ hóa mà được công nhận. Để thành tiên, những tông môn nhất lưu hẳn cũng chỉ có khoảng 10 cái, những người có thể lên đăng tiên đài, càng ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Khép lại sách vở, Giang Hạo bắt đầu tính toán nghỉ ngơi. Sáng sớm, Giang Hạo gõ cửa phòng Hồng Vũ Diệp, nhưng không nhận được câu trả lời. Hắn đi vào kiểm tra và thấy đối phương vẫn đang chống cằm nhắm mắt, tựa hồ chưa tỉnh lại. Giang Hạo đành bất đắc dĩ rời đi, đi ra bung thuyền. Có một số người dù đã có phiếu cũng không tìm được chỗ ở, họ chỉ có thể co cụm một bên, chờ thời gian trôi qua. Những người này bình thường không gây sự chú ý, nhưng nếu là hai người bình thường sẽ không thể không để ý đến. Không chỉ Giang Hạo mà những người khác cũng đang chăm chú quan sát. Giang Hạo tiến lại gần hai người đó, nhưng không lên tiếng, chỉ im lặng quan sát. Giang Hạo muốn thử tìm ra nguyên nhân. Sau khi quan sát kỹ, hắn sơ bộ phán đoán đây là một nam một nữ, độ tuổi không cao, khoảng chừng 20. Giang Hạo đã quan sát suốt một tuần nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy rõ diện mạo nữ tử kia. Dường như đối phương rất lo lắng sẽ bị phát hiện. Nam tử kia cũng không có vẻ gì đặc biệt, không phải là anh tuấn nhưng cũng không phải là kém. Lúc này đội thuyền đã đến gần khu vực có khách, bắt đầu đi vào lộ trình chính thức. Điểm đến là Loạn Thạch Đảo. Trong suốt hành trình sẽ có hai hòn đảo dọc đường, nơi thuyền có thể dừng lại nửa ngày. Tổng lộ trình kéo dài 7 ngày. Bọn họ thật sự là hai người bình thường sao? Một thiếu gia nam tử đột nhiên tiến lại gần. Giang Hạo nhíu mày, tự hỏi liệu có phải hành động của mình đang bị ảnh hưởng bởi những người này không. Nhiễm Huy, một thầy giáo bình thường ở tiểu trấn, chuyên dạy học. Sau khi cưới vợ, trong nhà thường xuyên xảy ra những chuyện kỳ lạ. Đồng hương đồn rằng vợ của hắn là yêu nghiệt, sẽ mang đến vận rủi không ngừng. Hắn tất nhiên không tin vào những lời đồn đãi đó. Thế nhưng dù có chuyển nhà bao nhiêu lần, những phiền toái vẫn không dứt. Có một lần, vợ chồng họ suýt nữa bị bức tử. Chính vào lúc ấy, họ gặp một nữ tử. Nàng đưa cho họ một lệnh bài và hai tấm phiếu. Sau đó, họ lên thuyền ở một địa điểm đặc biệt. Nữ tử ấy nói rằng thuyền sẽ đến một bến bờ nơi có thể cho họ chỗ dung thân. Tuy nhiên, nàng cũng cảnh báo rằng đoạn đường này rất gian nan và lệnh bài không thể bảo vệ họ lâu dài. Cuối cùng, vợ chồng họ quyết định lên thuyền, nương tựa vào lệnh bài mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Nhưng thuyền không có phòng cho họ, họ chỉ có thể trú tạm ở một góc hẻo lánh và ăn chút lương khô. Những người trên thuyền đều có khí chất phi phàm, thậm chí có người sử dụng phép thuật thao thiên. Không ít người chú ý đến vợ chồng họ và có người bắt đầu bàn tính cách thức động thủ thăm dò. Vợ chồng họ vô cùng sợ hãi. Thế nhưng, mãi cho đến khi một thư sinh đứng gần bên họ, tình hình mới bớt căng thẳng. Ban đầu, họ nghĩ thư sinh này sẽ gây rối, nhưng hắn từ đầu đến cuối không làm gì, cũng không nói lời nào. Những người xung quanh dường như cũng có chút e ngại thư sinh này, vì vậy họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế là vợ chồng Nhiễm Huy an tĩnh vượt qua được mấy ngày. Mãi cho đến một hôm, có người đến gần họ, có vẻ như muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với hai vợ chồng bình thường này. Trong khoảnh khắc, Nhiễm Huy cảm thấy vợ chồng họ giống như những con dê đang chờ bị thịt. Hai người tay nắm chặt, sẵn sàng đối mặt với tất cả mọi chuyện. Giang Hạo đứng bên cạnh, nhìn nữ tử đang run rẩy, co ro vào người nam tử bên cạnh. Họ dường như có một quyết định gì đó, nhưng cũng gần như tuyệt vọng. Xoạt, cây quạt trong tay hắn mở ra, bốn chữ "Thiên nhân thiên diện" rõ ràng hiện lên. Thật là khó xử, giọng nói âm u lại mang theo sự hưng phấn khó hiểu. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, để lộ những chiếc răng trắng. Chẳng lẽ hai người bình thường còn cố che giấu, không nhận ra hay sao? Nam tử trẻ tuổi mặc bộ trang phục hoa lệ quý phái, nói với giọng tò mò. Bên cạnh hắn có vài người, đều là những kẻ đến để xem xét hai người bình thường này có tư cách gì mà có thể lên đây. Tin trưởng, chúng ta không có mạo phạm. Nhiễm Huy khẩn cầu, giọng nói run rẩy, cả người hắn quỳ xuống đất. Không sao, chỉ là nhìn một chút thôi, chúng ta đâu có làm gì ngươi. Lột áo choàng xuống, để ta xem một chút, nam tử trẻ tuổi nói, vẻ mặt không chút thiện cảm. Lúc này, xung quanh có một đám người vây lại, họ tò mò về hai người bình thường này, không hiểu sao lại có thể lọt vào mắt xanh của bọn họ. Nam tử trẻ tuổi lấy xuống áo bào đen, lộ ra một người thư sinh, gương mặt tái nhợt, mang theo vẻ hoảng hốt. Không có gì đặc biệt đâu. Vậy còn cái khác? Hoa Trinh tiếp tục lên tiếng, nương tử của ta xấu xí, không dám làm ô uế mắt của các vị tiên nhân. Nhiễm Huy cúi đầu, giọng nói khiêm nhường. Xấu xí? Hoa Trinh cười lớn, dạng xấu xí nào ta chưa từng thấy. Đến đây, lật ra cho ta xem thử. Lần này, Nhiễm Huy không đồng ý, chỉ quỳ xuống đất, nói rằng sẽ làm chư vị tiên trưởng hoảng sợ. Lúc này, Hoa Trinh liền lao tới, nắm lấy Giang Hạo và đẩy ra ngoài. Tựa như mọi chuyện đều là trùng hợp, tựa như mọi chuyện đều là trùng hợp, tựa như tất cả đều thuận theo tự nhiên. Dù cho có muốn phát tác cũng không biết bắt đầu từ đâu. Cùng lúc đó, Hoài Trinh lại lên tiếng, các vị đạo hữu nhiều một chút, ta sẽ cho các ngươi thấy hai người này rốt cuộc đang giấu giếm bí mật gì. Trong khi đó, mọi người bị đẩy ra, tựa như không tiện phát tác. Đúng lúc này, khi đối phương tưởng đã kiểm soát được toàn trường, đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một thủ hạ của Hoài Trinh bị ném lên không trung, ngay sau đó tan biến trong biển rộng, rồi rơi xuống thuyền. Người nào? Ta đây. Giang Hạo đứng ở vị trí rìa thuyền, mỉm cười, đạo hữu vì sao đột nhiên lại ra tay với người của ta? Hoài Trinh trầm giọng hỏi. Ra tay rồi ngươi muốn làm gì? Giang Hảo đáp lại bằng một câu hỏi. Đạo hữu không cảm thấy cần một cái bàn giao sao? Tất cả mọi người lạ ba. Lúc nói, Hoài Trinh đã bị Giang Hảo tặng một cái bạt tay, âm thanh trong trẻo vang vọng khắp bốn phía. Giang Hảo lúc này chẳng biết từ đâu đã đứng bên cạnh Nhiễm Huy, vẻ mặt ôn hòa, nhẹ nhàng nói, đạo hữu thật sự là không biết lễ nghĩa, lại dùng mặt đánh ta như vậy. Ngươi! Mắt Hoài Trinh bắn ra những tia lửa giận. Tuy nhiên, hắn không mất lý trí mà trầm giọng nói, đạo hữu sao lại muốn đối nghịch với ta? Chẳng lẽ chủ tử của ngươi muốn cùng chúng ta Thiên Vương đối địch? Thiên Vương người? Giang Hạo cảm thấy mình chắc hẳn phải kiêng kỵ một chút, nhưng hiện tại hắn là Tiểu Tam Sinh, nên nếu ngay cả một tiểu tử mà hắn còn phải kiêng nể, vậy thì còn đâu là cái khí phách của Tiểu Tam Sinh? Hắn nhếch miệng cười nói, đạo hữu thật sự là ngây thơ. Ai nói rằng phải có ngươi khiêu khích ta thì ta mới phản kích? Chẳng phải ta chủ động chọc giận ngươi, mà là ngươi tự động muốn phản kích sao? Ngươi thật không sợ cùng chúng ta? Hoài Trinh chưa kịp dứt lời thì đã bị ngắt quãng bởi một cái tát. Ba, tiếng tát vang lên làm Hoài Trinh cảm thấy mặt mũi mình bị mất hết, lửa giận bùng lên, hắn tức giận đến mức suýt nữa muốn đốt cháy cả con thuyền. Hắn chỉ muốn xem thử hai người này rốt cuộc là ai, đặc biệt là nữ tử kia. Nếu như nàng là một tiệt thế giai nhân đang chạy trốn, hắn có thể bắt nàng về dâng cho thiên vương. Việc này sẽ mang lại không ít lợi ích cho hắn. Nếu nàng xấu xí thì sao? Hắn vẫn có thể ra tay giết nam để cướp nữ. Ai ngờ lại có người cứ liên tục nhảy vào khiến hắn bị nhục nhã thế này. Chư vị, nếu các hạ chủ động trêu chọc chúng ta, hẳn là phải có lý do gì chứ? Hoài Trinh nghiến rằng, tức giận nói, thật ra cũng chẳng có lý do đặc biệt, chỉ là muốn trò chuyện cùng thư sinh này mà thôi. Giang Hạo đáp một cách thản nhiên, vậy các hạ cũng có thể nói rồi. Hoài Trinh trầm giọng nói. Giang Hạo không để tâm đến hắn, mà quay sang nhìn thư sinh kia, nói, ngẩng đầu lên nhìn ta. Thư sinh nhìn lại, trong mắt hắn lộ rõ sự hoảng loạn, vui mừng, nhưng nhiều hơn cả là sự bất lực. Giang Hạo trên mặt nở một nụ cười, nói, nhìn bộ dáng ngươi giống như một người đọc sách, giờ thấy ta, ngươi nghĩ đến điều gì? Trong mắt đối phương dường như xuất hiện một tia sáng, rồi trong khoảnh khắc người ấy nhanh chóng suy nghĩ, dùng hết tất cả học thức trong suốt cuộc đời, cuối cùng cùng kính nói, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Nghe vậy, Giang Hạo mở cây quạt ra, lộ rõ mặt trái với bốn chữ lớn, thiên hạ vô song. Sau đó tiếng cười của hắn vang lên, tràn ngập niềm vui. Lúc này Giang Hạo ngồi xổm xuống, ánh mắt dừng lại ở nữ tử đang cúi đầu ẩn mình trong áo bào đen. Da tay nàng hơi ngâm đen, ánh mắt sáng ngời mang theo chút hoảng sợ và lo lắng. Giang Hạo chỉ liếc qua một chút, nhưng vừa đối diện, hắn đã biết vì sao nàng không dám nhìn thẳng người khác. Thiên sinh bị thể, không có gì lạ khi nàng muốn trốn tránh. Giang Hạo đứng dậy, hiểu ra lý do tại sao nàng lại khó rời đi. Thiên sinh bị thể, dù là người bình thường hay người tu tiên, đều rất khó bỏ qua. Dù cho nàng không có bất kỳ biểu hiện đặc biệt gì, dù vô tình trêu chọc, vẫn sẽ gây ra phiền toái cho người khác. Có thể sống đến giờ, quả thực cũng không phải điều dễ dàng. Chỉ có điều, tại sao nàng lại đến đây? Thiên sinh bị thể xuất hiện ở đây, chẳng phải như dê vào miệng cọp sao? Tiếu Tam Sinh, ngươi không phải có bạn gái sao? Sao còn ở đây xem nữ tử? Một người đàn ông trung niên bên ngoài trêu ghẹo nói, chẳng lẽ bạn gái ngươi không tốt, không thể xem sao? Trong khoang thuyền, Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn trên ghế, bản thân đã nằm ngủ từ lâu, mi mắt hơi rung động, chợt nàng chậm rãi mở mắt. Khi tỉnh lại, nàng cảm nhận được một cổ khí tức vô hình đang dần tiêu tán xung quanh. Nhìn qua hai bên, ánh mắt của nàng dừng lại tại bàn trà và những chiếc bánh ngọt, nhẹ nhàng chạm vào, nàng phát hiện nước trà vẫn còn ấm. Sau một lúc im lặng, Hồng Vũ Diệp từ từ đứng dậy, cửa lớn tự động mở ra với tiếng kéo kẹt, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên là nàng đi ra ngoài. Bước chân của nàng rất nhẹ nhàng nhưng lại vang vọng trên hành lang vắng lặng. Tình cờ có người xuất hiện nhưng lại như không thể nhìn thấy sự tồn tại của nàng. Chỉ một lúc sau, tiếng ồn nào từ bên ngoài thu hút sự chú ý của nàng. Quay đầu nhìn lại, nàng thấy Tiếu Tam Sinh đứng đối diện với hai người áo đen, vẻ cuồng ngạo không hề bị trói buộc, dường như không sợ đối địch với bất kỳ ai. Nhìn thấy cảnh này, Hồng Vũ Diệp tiến lại gần một chút, yên tĩnh quan sát, dường như nàng muốn xác định xem liệu hắn có đang mang mặt nạ hay không. Đúng vậy, đối với ngươi mà nói, bạn gái của ngươi thế nào? Một người trong đám đông đột nhiên lên tiếng, giọng nói lơ lửng không cố định, như thể không muốn để người khác nhận ra. Thế nào? Giọng nói của Giang Hạo có chút nghi hoặc. Đúng, ngươi nghĩ sao về bạn gái của ngươi? Người mà ngươi không thể quên, người mà ngươi yêu điên cuồng. Một người khác lại hỏi, giọng nói cũng giống như vậy, mơ hồ không rõ. Hồng Vũ Diệp chăm chú nhìn vào trung tâm. Lúc này Giang Hạo đang kích động vung chiếc quạt xếp trong tay, nhưng hắn dường như không bị ảnh hưởng bởi những gì xảy ra xung quanh. Sau đó, thanh âm của Giang Hạo chậm rãi vang lên. Nam Bộ có giai nhân tuyệt thế mà độc lập. Nam Bộ, vậy ngươi định làm sao để nắm bắt toàn bộ Nam Bộ? Một người trong đám đông hỏi. Đó là các ngươi chưa từng thấy nàng cười. Giang Hạo lại nhạt đáp. Nàng cười thì thế nào? Hỏa Trinh tiếp tục hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo hơi kích động vung cây quạt, nhớ lại một chút rồi cười nói. Trong lòng nàng, mọi thứ nhân gian đều như bụi bặm. Hồng Vũ Diệp đứng trong đám người, đôi mắt không chút thay đổi, chỉ lặng lặng đứng yên, không ai biết nàng nghĩ gì trong lòng. Giang Hạo đứng giữa đám người, đối diện với mọi người, đôi mắt trong suốt, không mang theo chút sợ hãi. Đây chính là Tiếu Tam Sinh, một người tự do, không bị trói buộc, không sợ hãi, không có gì để sợ. Sự cuồng ngạo của hắn dẫn theo một chút điên cuồng, khiến không ai có thể đoán được hắn sẽ làm gì tiếp theo. Vậy sao? Các hạ tại sao lại để mắt đến nữ tử này? Chẳng lẽ nàng xứng với ngươi sao? Hay là ngươi chỉ thấy nàng một lần mà đã mê muội? Hoa Trinh hỏi. Lần này hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, không nghĩ sẽ bị đánh bất ngờ. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ chính là ngay khi lời nói vừa ra khỏi miệng, hắn cảm thấy một luồng khí lạnh từ sau lưng. Phốc, một thanh đao đâm vào người hắn, phá vỡ phòng ngự, nghiền nát pháp bảo của hắn, không chút trở ngại tiến vào thân thể hắn. Lúc này, bên tai hắn vang lên một tiếng cười ôn hòa. Ta đã nói chuyện với ngươi rất cẩn thận, vậy mà ngươi lại nghĩ ta dễ nói chuyện sao? Ngươi! Hỏa Trinh trừng mắt nhìn Tiếu Tam Sinh, đầy căm phẫn. Bản năng muốn công kích, nhưng lại phát hiện lực lượng của mình không thể bùng nổ, lực lượng trong thanh đao này thật kỳ lạ. Động thủ, hắn giận dữ quát. Chỉ trong nháy mắt, Giang Hạo nhận ra sự cường đại trong lực lượng của đối phương. Luyện thần viên mãn, phản hư sơ kỳ, đối phương và thuộc hạ của hắn cũng không hề yếu. Giang Hạo mỉm cười, trong ánh mắt chứa đầy sự tự tin, không chút kiêng nể. Tàng linh trọng hiện, thiên đào đệ tam thức, lưu tinh, ánh sáng chói lọi bùng lên như hàng vạn ngôi sao sáng rực, lực lượng cường đại bùng nổ khiến người xung quanh phải lùi lại. Cường quang chiếu vào Hóa Trinh và đám người của hắn, một bóng trắng hiện ra trong làn ánh sáng. Xoạt, quạt xếp được mở ra, lộ ra bốn chữ lớn: Thiên hạ vô song. Khi quạt xếp kích động, Hoài Trinh và đám người của hắn bị đẩy lên tận trời, rồi rơi vào biển sâu vô tận. Ra tay ác liệt như vậy sao? Mọi người tin đập mạnh, thực sự không thể tin được. Người này thật sự không sợ kết thủ với thiên vương sao? Giang Hạo quay lại nhìn Hoài Trinh và đám người của hắn, mi mục khẽ động. Hắn có thể không hề có ý định ném họ xuống biển, nhưng phải biết rằng pháp bảo chữ vật của hắn còn chưa được lấy ra. Có người âm thầm ra tay, muốn mượn tay của hắn để xử lý đối thủ cạnh tranh. Dựa vào dấu vết, Giang Hạo không để ý đến bất kỳ ai, dường như đã quyết định rời đi. Tuy vậy, hắn vẫn ghi nhớ chuyện này trong lòng. Sau đó, Giang Hạo tiếp tục đứng ở một nơi hẻo lánh, quan sát hai người bình thường kia. Không ai biết rõ hắn đang quan sát cái gì. Những người hiểu chuyện đều biết rằng những gì hắn đang theo dõi có thể gây ra hậu quả khó lường. Nhiễm Huy có chút cảm kích đối với người kia, nhưng lại không dám nói thêm điều gì. Hắn chỉ có thể dẫn thê tử núp ở một bên. Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ lạ, hai người này tự như thật sự yêu thương, gắn bó vợ chồng, thật khó mà tin nổi. Phải biết, hắn đã từng tiếp xúc với hai người có thiên sinh mỹ thể. Một là Vân Nhược sư tỷ, không cần phải nói nhiều, còn mỹ thần thì càng không thể chê, dường như chỉ cần nàng là được, căn bản không cần chọn lựa. Nhưng đối với nữ tử trước mắt, thật sự là một làn nước trong lành. Trạng vạn tối, hắn đi qua gian phòng của Hồng Vũ Diệp, phát hiện nàng đang uống trà và ăn bánh ngọt. Tiền bối tỉnh rồi sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, quay đầu nhìn về phía nam tử, mỉm cười nói: Nam bộ có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng cảm thấy kinh ngạc, thậm chí có một chút cảm giác ngại ngùng. Hắn chợt cúi đầu khâm phục và nói: Tiền bối quả là tài giỏi, vạn bối vô cùng bội phục. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, khẽ hé đôi môi son: Đây có phải là do cùng phụ thân ngươi học không? Mưa dầm thấm đất. Giang Hạo không trực tiếp trả lời, Hồng Vũ Diệp cũng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục uống trà. Sau một lúc im lặng, Giang Hạo không nhịn được hỏi thắc mắc trong lòng: Tiền bối, thiên sinh mỹ thể liệu có thể sống như người bình thường không? Ngươi cảm thấy thiên sinh mỹ thể là tốt hay xấu? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Thể chất vốn không phân tốt xấu, điều quan trọng là tư tưởng của mỗi người. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn, hơi hiếu kỳ hỏi: Vậy ngươi hỏi làm gì? Vạn bối chỉ là nghĩ như vậy, lại không biết liệu có người nào thật sự làm đến mức đó. Giang Hạo giải thích chi tiết. Hắn hiểu rằng lực lượng không phải là điều xấu, thiện ác đều phụ thuộc vào người nắm giữ lực lượng đó. Có thể biết thì biết, nhưng liệu có người phá vỡ quy tắc thông thường hay không, hắn lại không thể biết. Không có, Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Ít nhất ta biết, trong thiên sinh mỹ thể, không có ai sống cuộc đời bình lặng, hoặc là bị ép buộc, hoặc là tự nguyện thay đổi. Không có sao. Giang Hạo gật đầu, cũng không cảm thấy bất ngờ. Cả hai người bên ngoài đều có vẻ bình tĩnh, nhưng có thể bên ngoài họ không đồng ý. Trừ khi là đến một nơi chỉ có hai người, còn không thì làm sao có thể vượt qua được cuộc sống bình yên. Thiên sinh mỹ thể, mỗi cử động đối với nhiều người mà nói đều là một sự cám dỗ khó cưỡng. Một hai ngày có thể không có gì, nhưng dần dần hình bóng của thiên sinh mỹ thể sẽ xuất hiện trong đầu của mọi người. Với ảnh hưởng đó, làm sao có thể sống cuộc sống bình thường được? Suy nghĩ kỹ càng, Giang Hạo cảm thấy vận khí của các chủ thiên hoan các không được tốt lắm. Cộng thêm Vân Nhược sư tỷ, hắn đã thấy ba người có mỹ thể, không đề cập đến mỹ thần, người bình thường hoàn toàn có thể dễ dàng mang đi. Đáng tiếc các chủ thiên hoàn các lại không gặp được. Nếu như đó là một mỹ thể tội ác tày trời, Giang Hạo đã sẵn sàng mang về, nhưng đối phương chỉ là một người vô tội. Dù là Giang Hạo hay Tiếu Tam Sinh, trong lòng hắn đều có những nguyên tắc riêng không thể vượt qua. Vẫn còn nhớ rõ sau khi mạo phạm ta, ngươi sẽ phải đối mặt với điều gì không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo, ngươi quên rồi sao? Giang Hạo sững sờ, trong lòng đầy nghi hoặc, có khi nào đã từng đề cập đến việc này sao? Ngươi quên thật sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Không có. Tiền bối mỗi câu nói, mỗi hành động, vãn bối đều ghi nhớ trong lòng. Giang Hạo vô thức trả lời. Tốt, vậy ngươi hãy trả lời ta đi. Giang Hạo suy nghĩ một lát, nhưng không thể tìm ra đáp án. Trước đây, Hồng Vũ Diệp hẳn là không có nói rõ hình thức trừng phạt. Thường ngày, nàng chỉ nói sẽ lấy đi một vật từ trên người hắn. Nhưng hình như hình phạt sau này không phải là kiểu như vậy. Nói đi, ngươi không phải ghi nhớ từng lời nói, từng hành động của ta sao? Hồng Vũ Diệp lại cười nói, dường như đang mong đợi câu trả lời từ người trước mặt. Giang Hạo cúi đầu, im lặng. Hắn không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể chọn cách im lặng để đối phó. Đột nhiên, Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Tới. Giang Hạo kiên quyết tiến tới, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng. Dù cho hắn không quá e ngại hình phạt, nhưng nỗi sợ hãi chính là không biết cụ thể nó sẽ như thế nào, không biết người trước mặt sẽ nổi giận hay vui vẻ. Đó mới thật sự là điều đáng sợ. Khi tiến vào trước mặt Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo thấy nàng nâng ngón tay trỏ chính xác hướng vào trán hắn, và khoảnh khắc đó hắn cảm thấy như đã biết trước kết quả của mình và thậm chí đã chuẩn bị tâm lý. Như vậy cũng tốt, dù sao cũng so với việc phải nói ra những điều nàng muốn nghe còn dễ chịu hơn. Đồng một cảm giác lạnh buốt xuất hiện nơi trán hắn, Giang Hạo thậm chí đã chuẩn bị bị đẩy lùi lại, mím chặt răng để phòng ngừa cơn đau quá mức. Dù cho tu vi có cao đến đâu, ở nơi này trước mặt Hồng Vũ Diệp đều không có chút tác dụng nào, vì vậy hắn không cần phải vận dụng tu vi. Lúc này cơ thể hắn vô thức nghiêng về phía sau. Ngươi đang làm gì? Đột nhiên Hồng Vũ Diệp lên tiếng hỏi, ngón tay của nàng đã thu lại. Giang Hạo nhìn về phía trước, chỉ thấy nữ tử trước mặt đôi mắt như cười mà không phải cười, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Trong ánh mắt nàng ẩn chứa một chút trêu tức, như thể đang nhìn hắn với vẻ chế giễu. Giang Hạo mặc dù không bị đánh bay, nhưng trong lòng hắn có chút lo lắng. Tụ hội kết thúc rồi sao? Hồng Vũ Diệp thu tay lại, không hỏi về những sự việc mạo phạm mà liền chuyển sang hỏi vấn đề khác. Đúng, đã kết thúc. Giang Hạo gật đầu đáp, vậy nói đi. Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên khẽ nói. Giang Hạo liền kể lại từ đầu, chỉ là những việc liên quan đến nhiệm vụ của Đan Nguyên tiền bối, nhưng Hồng Vũ Diệp không mấy hứng thú, chỉ đến khi nhắc đến đốt tiên nàng mới có chút quan tâm. Tiền bối có biết đốt tiên không? Giang Hạo ngay lập tức hỏi. Ngươi muốn hắn chết sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Tinh đối với chúng ta mà nói vẫn có nhiều trợ giúp, Giang Hạo đáp. Đây là người của Minh Nguyệt Tông, đa phần tin tức từ Đông Bộ đều đến từ hắn. Nếu không có hắn, tin tức giữa Hạo Thiên Tông và Minh Nguyệt Tông sẽ hoàn toàn mất đi, tự nhiên không thể để hắn chết. Vậy thì đừng để hắn đến gần đốt tiên quá, đặc biệt là không được để đốt tiên tích trữ đầy đủ lực lượng. Hồng Vũ Diệp dừng một chút, rồi nói tiếp. Nếu hắn thử quá nhiều lần, khả năng sẽ không kịp nữa. Giang Hạo trong lòng chấn động, không kịp. Có lẽ Hồng Vũ Diệp không muốn nói thêm, nhưng rõ ràng càng tiếp xúc với đốt tiên, càng có thể khiến trận pháp thu nhận thêm lực lượng, dần dần trận pháp sẽ được kích hoạt, đến lúc đó vạn kiếp bất phục. Giang Hạo chỉ có thể hy vọng Tinh không phải là kẻ lỗ mãng. Sau đó Hồng Vũ Diệp không còn hứng thú với câu chuyện nữa. Giang Hạo khi nói hỏi về một câu liên quan đến sự tình của Nhân Hoàng, vũ khí của Nhân Hoàng là gì? Hiên Viên Kiếm. Hồng Vũ Diệp thần sắc bình tĩnh đáp. Nhưng Hiên Viên Kiếm không ở Đồng Bộ, vậy nó ở đâu? Giang Hạo vô thức hỏi. Hồng Vũ Diệp có vẻ hứng thú nói, ngươi muốn sao? Chẳng muốn. Giang Hạo lắc đầu. Kiếm ấy tự nhiên có chủ nhân, vãn bối không cần cũng chẳng thể có. Tại sao lại không thể? Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng nói, ngươi tuổi còn trẻ, mới 33 tuổi đã là kim đan sơ kỳ, đã rất cao minh rồi. Giang Hạo cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng, muốn đội vương miện ắt phải chịu gánh nặng. Vãn bối không có ý định ở đây. Muốn đội vương miện ắt phải chịu gánh nặng. Hồng Vũ Diệp lặp lại câu nói, sau đó không nói thêm gì nữa. Một lúc lâu sau nàng mới nói, tương truyền Nam Bộ là cố hương của Nhân Hoàng, hắn vẫn lạc tại cố hương, hắn vẫn lạc tại cố hương. Hắn bộ đạo yên lặng. Nam Bộ. Giang Hạo trong lòng thoáng hiểu ra lý do quỷ tiên tử bất đắc dĩ. Sao lại là Nam Bộ? Đúng là Nam Bộ đất Linh Nhân Kiệt, hay là do quá nhiều tai ương? Sau khi chuyện tụ hội xong, Giang Hạo mới bắt đầu nói về vấn đề đội thuyền. Vãn bối phát hiện có không ít người có mục đích giống nhau, giữa họ trong bóng tối chắc chắn sẽ có xung đột, trong đó có kẻ đang lợi dụng vãn bối muốn mượn tay của ta để giết người. Tiếp theo chắc chắn sẽ có nhiều phiền toái tìm đến nếu quấy rầy tiền bối, hy vọng tiền bối hiểu cho. Đây là tính cách của Tiếu Tam Sinh, không thể tránh khỏi. Thế nhưng thân phận này cũng mang lại không ít lợi ích, có thể mê hoặc được những người khác, từ đó biết thêm được nhiều chuyện Tiếu Tam Sinh tính cách như thế nào. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo mỉm cười mà không nói gì. Giang Hạo gật đầu nói, đúng vậy, thật sự rất khác thường. Như chính bản thân hắn chắc chắn sẽ không cùng những người này gây xung đột, hắn sẽ an tĩnh chờ đợi cho đến khi cập bờ Loạn Thạch Đảo. Tại một góc khác trên thuyền, 7-8 người ngồi quanh một cái bàn, trong đó người cầm đầu là một vị nam tử tóc bạc. Hắn có dáng vẻ trung niên, nhưng mái tóc đã bạc trắng. Khổ Ách Thiên Vương đã bị ta đuổi ra khỏi thuyền lớn, lần này Tiếu Tam Sinh xem như đã giúp chúng ta một đại ân, nếu không phải hắn ta cũng không biết phải làm sao mới có thể động thủ. Bạch Ưng mỉm cười nói, hắn vốn đang tìm cơ hội để đối phó với đám người Hỏa Trinh. Trên bung thuyền, hắn cố tình hỏi về chuyện bạn gái của Tiếu Tam Sinh, khiến Hỏa Trinh tiếp tục điều tra, sau đó dẫn đến xung đột. Và trong lúc Tiếu Tam Sinh động thủ, hắn cùng đám người của mình cũng ra tay, mục tiêu là triệt để đuổi Hỏa Trinh và đám thuộc hạ đi. Chúng ta còn phải cập bờ hai lần nữa, bọn họ có khả năng sẽ tới. Một phu nhân trong nhóm lên tiếng, không sao, muốn lên được cũng không phải dễ dàng. Hơn nữa, có Tiếu Tam Sinh ở đây, chúng ta có thể làm lại chiêu cũ. Bạch Ưng cười nhạt, ánh mắt lấy lên một tia sáng. Người này không kiêng nể gì cả, không có chút tâm cơ nào, vừa vặn cho chúng ta cơ hội. Trong lúc hắn đang vui vẻ vì ân oán, cũng là lúc ta dọn sạch mọi chướng ngại, có thể nói là một công đôi việc. Hắn chắc chắn sẽ cảm ơn chúng ta. Không phải dùng tu vi của hắn mong muốn quét sạch tất cả mọi người trên chiếc thuyền này, điều đó tuyệt đối không thể. Vậy nếu hắn phát hiện ra thì sao? Đột nhiên có người hỏi. Phát hiện? Bạch Ưng lắc đầu đáp, với thực lực của hắn hẳn là không thể phát hiện được. Dù có phát hiện thì sao, hắn có dám đối đầu với chúng ta không? Phản hư sơ kỳ sao đủ uy hiếp chúng ta? Đến lúc đó hắn chỉ có thể âm thầm chịu thiệt, tiếp tục làm đao của chúng ta mà thôi. Như vậy cũng có thể giúp hắn gia tăng danh tiếng, sao phải liều mạng với chúng ta? Vậy có những người đứng sau chiếc thuyền này thì sao? Phu nhân hỏi. Liên quan gì đến chúng ta? Bạch Ưng híp mắt lại nói, kẻ có thể ra tay là vạn vật trung yên tiếu tam sinh, thì có liên quan gì đến đại thiên thần tông của chúng ta? Mọi người gật đầu. Nếu nói như vậy, tiếu tam sinh thực sự là phúc tinh đối với bọn họ. Vậy nếu có phiền phức, làm sao để tiếu tam sinh và những người khác xung đột với nhau? Một vị thanh niên hỏi. Tiếu tam sinh hình như có hứng thú với hai người bình thường kia, có lẽ sẽ lợi dụng họ để khiêu khích. Một cô gái lên tiếng. Người bình thường tác dụng có hạn, trọng điểm là bạn gái hắn. Cô gái này đối với hắn có vẻ rất quan trọng, chỉ cần để truyền tin đồn ra ngoài, nói rằng trên người nàng có vật quý, hoặc nói nàng chính là tuyệt thế lô đỉnh, chắc chắn sẽ có người đến dò xét. Bạch Ưng cười nói. Cứ như vậy, mọi thứ dường như đã nằm trong lòng bàn tay hắn. Những người khác cũng đồng ý. Từ đó, đối thủ sẽ ngày càng nhiều, nhiệm vụ của bọn họ cũng có thể được hoàn thành tốt hơn. Ở phía đông, tại một nơi thuộc Tinh Thần Đảo, tinh hà sáng chói dưới bầu trời, phiêu du một mảnh đại lục. Trên đỉnh đại lục có một bóng người đang ngồi xếp bằng, hòa hợp cùng với tinh thần. Dưới bóng người ấy là một đại lục rộng lớn, giữa chừng có một sức mạnh ngăn cách. Dưới đại lục, rất nhiều người chỉ có thể ngưỡng vọng hình bóng cao lớn trên bầu trời. Trên đại lục, núi non sông ngòi vô số, có một nơi tụ tập không ít người. Họ dường như đang cố gắng phá vỡ lớp phòng ngự của mọn núi này. Ở một khu rừng bên cạnh, một vị bạch y nam tử đang đứng yên nhìn vào rừng cây trước bia đá, không nói một lời. Mặc dù hắn chỉ đứng đơn giản, nhưng khí thế từ thân thể hắn tỏa ra lớn lao, hùng vĩ như núi sông bao la. Lúc này, bia đá phát ra ánh sáng sáng chói, và trên bia đá có hai chữ lớn: Đốt Tiên. Ánh sáng ngày càng bao phủ toàn bộ bia đá. Tuy nhiên, không ai biết được khi ánh sáng bao trùm hết bia đá, điều gì sẽ xảy ra. Ngay lúc này, một vị nam tử trẻ tuổi đến gần, kích động nói: Tự Bạch sư huynh, trận pháp này phá rồi, chính là âm dương trận. Ta chưa bao giờ thấy qua loại âm dương trận như thế này, thật là kỳ diệu. Ta phải học hỏi thật tốt, không thể để mình nghe cả chuyện như vậy cũng không hiểu. Phá? Tự Bạch mỉm cười. Đúng vậy, phá rồi. Hiện tại các sư huynh sư tỷ khác đang thăm dò chỗ kia, họ có hỏi ta xem liệu có nên vào không. Tự Bạch sư huynh, huynh có muốn vào cùng không? Người đi nói tiếp. Lập tức hắn đi đến gần bia đá. Đốt Tiên nghi ngờ hỏi: Sư huynh có ý định phá bỏ Đốt Tiên không? Ta cảm thấy khi đi vào bia đá sẽ sáng lên. Nếu toàn bộ bia đá sáng lên, liệu sẽ có biến hóa khó lường hơn nữa không? Hẳn là vậy, Tự Bạch đáp. Tự Bạch gật đầu. Lần này lại định tiến vào nữa sao? Biết biến hóa ra sao rồi? Sư đệ trẻ tuổi hỏi. Tự Bạch nhìn về phía rừng cây không nói gì. Sư đệ trẻ tuổi thấy sư huynh im lặng, bèn quyết định bước đi, định thử một lần nữa. Dù sao thì đã tiến vào không ít lần. Tuy nhiên, khi hắn vừa chuẩn bị tiến vào trận pháp, bả vai bỗng bị ai đó nắm lấy. Đó chính là Tự Bạch sư huynh. Người nắm vai hắn mỉm cười ôn hòa nói: Sư đệ, ngươi quá vội vàng rồi, chúng ta chờ một chút. Chờ? Sư đệ trẻ tuổi nghi hoặc hỏi. Chờ đến khi nào? Tự Bạch chỉ cười không đáp. Trên biển cả bao la, một chiếc thuyền lớn đang băng qua làn sương mù vô tận, hướng đến một phương hướng không rõ. Thật là một làn sương mù lớn như vậy. Giang Hạo đứng trên bung thuyền cảm khái nói. Hắn nhận thấy làn sương mù này có ảnh hưởng lớn đến cảm giác và năng lực của mình, giống như loại sương mù ở Hải Vũ Động. Nhìn vậy, Hải Vũ Động quả thật là nơi kết nối biển cả vô tận, khiến người ta không thể tưởng tượng được. Thì Nam Tông cách hải ngoại cũng không xa, sao lại có thể nối kết được đáy biển? Lúc này có người bước tới sau lưng hắn, hình như có ý định ra tay. Rất nhiều lần rồi, Giang Hạo chắp tay có phần bất đắc dĩ. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Từ lần ra tay trước đã 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này, không biết có chuyện gì đang âm thầm lan truyền, khiến không ít người nhìn chằm chằm vào hắn như nhìn thấy bảo vật. Đặc biệt là Hồng Vũ Diệp, người từng cùng hắn ra ngoài, lúc này như thợ săn nhìn thấy con mồi. Đáng tiếc, sau mấy ngày chờ đợi, đối phương vẫn chưa dám ra tay, vẫn muốn mồi thu ngư ông lợi. Luôn có kẻ không giữ được bình tĩnh, âm thầm thúc giục người khác, cũng sẽ không để tình huống này tiếp diễn mãi. Giang Hạo lần nữa tiến lại gần Nhiễm Huy và hai người bên cạnh. Hắn liền quan sát xem có ai đến gây chuyện hay không. Mới vừa tới, hắn phát hiện phía sau hai người kia có để một vật. Đó là một chiếc lô nhỏ được đan bằng dây, trên đó có khí trắng mỏng, nhìn qua có vẻ không tầm thường. Tuy nhiên, vật này lại bị một lực lượng phong ấn, vẫn còn vững chắc. Tại sao vật này lại ở đây? Khi Giang Hạo còn đang nghi hoặc, đột nhiên có một người trong đám đông hét lên đầy giận dữ: người nào trộm thanh nguyên đỉnh của ta? Một người trung niên lao ra, mặt mày xanh mét, phẫn nộ đến tột cùng. Giang Hạo nhìn vào đỉnh, chợt hiểu ra, hắn không nói gì mà chỉ đứng yên lặng quan sát xem tình hình sẽ phát triển thế nào. Thanh nguyên đỉnh của ta không phải em muốn trộm là trộm được, muốn lấy đi cũng không phải chuyện dễ. Người trung niên giận dữ, khí tức bùng nổ, lập tức bắt đầu triệu hồi pháp bảo, thuật pháp bùng phát, thanh khí trắng từ chiếc lô sồng phá phong ấn, thanh nguyên đỉnh bay ra khỏi lưng Nhiễm Huy. Điều này khiến đôi vợ chồng bình thường đang ẩn nấp trong góc kinh ngạc không thôi, sau đó là hoảng hốt. Hai kẻ bình thường dám có gan trộm đồ của ta? Người trung niên lửa giận ngút trời, muốn lập tức ra tay giết chết đôi vợ chồng này. Nhưng trong đám đông đột nhiên vang lên một giọng nói: đây chỉ là đôi vợ chồng bình thường, rõ ràng không có khả năng trộm đồ. Thanh âm này mơ hồ, khó mà xác định vị trí. Tuy nhiên, người trung niên cũng kịp phản ứng lại: hai người này vốn dĩ không có khả năng trộm đồ, huống chi là phong ấn bảo vật của hắn, vậy là ai đã trộm? Hắn giận dữ mắng Nhiễm Huy, nhưng không hiểu sao đối phương lại biết được chuyện này. Lúc này trong đám người lại có một tiếng nói vang lên: cứ hỏi người nào luôn ở bên cạnh bọn họ, chẳng phải là sẽ rõ sao? Câu nói này không cần nói thêm ai cũng hiểu rõ. Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn về phía Giang Hạo: Tiếu Tam Sinh, ngươi tại sao lại trộm bảo vật của ta? Người trung niên chất vấn: ngươi không hỏi xem có phải ta trộm không? Giang Hạo liền đáp lại: vậy có phải ngươi trộm không? Người trung niên tiếp tục hỏi: đúng, chính là ta trộm đó. Giang Hạo thản nhiên trả lời: ngươi, vậy sao ngươi lại trộm bảo vật của ta? Người trung niên ngạc nhiên: ngươi không hỏi sao ta lại trộm? Giang Hạo lại hỏi ngược lại: vậy ngươi làm sao trộm được? Người trung niên giận dữ hỏi: ta thừa dịp ngươi không chú ý đã trộm đi. Giang Hạo mỉm cười ôn hòa đáp: ngươi. Người trung niên tức giận đến mức sắc mặt đỏ bừng: ngươi dám can đảm nhục mạ ta? Nói xong, hắn liền vận dụng pháp khí thanh bạch nhị khí chuẩn bị công kích. Hóa ra hắn là tu vi phản hư sơ kỳ. Giang Hạo nhẹ nhàng vung tay, thủ đoạn trong trảm nguyệt lập tức gào thét mà ra. Oanh, hai người bắt đầu giao đấu, thân ảnh họ biến mất trong nháy mắt, lực lượng cuồng bạo tỏa ra xung quanh. Chỉ trong chốc lát, Giang Hạo lùi lại một chút, trong khi người trung niên đã bị đánh bay ra ngoài đội thuyền, rơi vào biển sâu và từ đó không thấy tung tích nữa. Lần này Giang Hạo không nhìn về phía biển sâu mà quay đầu nhìn về phía bùng thuyền, khóe miệng hơi nhếch lên: tìm đến ngươi. Ngay từ đầu hắn đã biết có người trong bóng tối đang điều khiển mọi chuyện, không chút kiêng nể gì để hắn trở thành công cụ trong tay đối phương. Thế nhưng nếu đối phương không chút kiêng nể chính mình, sao hắn lại chịu khuất phục và để mình trở thành công cụ bị thao túng? Đối với Tiêu Tam Sinh mà nói, đây chính là một nỗi nhục lớn. Hắn tự nhiên phải tìm ra bọn họ, đem hết tất cả họ vào tay mình, để máu tươi nhuộm đầy bung thuyền. Lúc này ở rìa bung thuyền, một phu nhân và một nam tử trẻ tuổi nhìn nhau mỉm cười: tất cả rất thuận lợi, Tiêu Tam Sinh quả nhiên chỉ là người thiếu suy nghĩ, chỉ có sự xúc động mà không có đầu óc. Đúng vậy, thật là khó tin, ta còn cẩn thận như vậy, không ngờ hắn lại dễ dàng lọt vào cái bẫy của chúng ta, trở thành công cụ trong tay chúng ta. Phu nhân ánh mắt lộ vẻ khinh thường, nói tiếp: kẻ này tuổi còn trẻ, quá tự cao tự đại, cho rằng chỉ có chút thực lực là có thể không sợ hãi, đặc biệt là không biết rằng những cường giả chân chính vẫn luôn trong bóng tối lợi dụng hắn, mà hắn thì bị lợi dụng mà không hay biết, lại tự cho rằng mình là kẻ vô địch, người nào mà tự cho là không ai bì nổi. Giọng nói ôn hòa vang lên từ phía sau phu nhân, một cái quạt giấy màu trắng xuất hiện bên cổ nàng. Phu nhân mắt mở lớn hoảng hốt, khi nàng còn chưa kịp phản ứng, cây quạt đã hóa thành một cây chủy thủ vút lên và đâm xuyên qua cổ nàng. Một tiếng cười ôn hòa như gió xuân ấm áp vang lên bên tai nàng: hít sâu, một thoáng sẽ qua. Nụ cười hiền hòa, giọng nói ôn hòa nhưng lại mang theo sự nóng bỏng của máu tươi, đánh mạnh vào thị giác của một vị thanh niên. Dù hắn đã là người hơn trăm tuổi, dù tu vi của hắn không phải tầm thường, nhưng vẫn không thể không bị cảnh tượng trước mắt làm rung động. Nguyên bản hắn đến đây chỉ để cùng tiên bối bàn bạc việc mượn đao giết người, tiên bối cũng chỉ mang thái độ khinh thường, bọn họ tưởng rằng mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng vào lúc này Tiếu Tâm Sinh đột ngột xuất hiện, hắn bước tới sau lưng tiền bối với tốc độ nhanh như sét đánh, đâm xuyên qua cổ tiền bối, máu tươi nóng hổi văng lên mặt hắn, mà thứ hắn thấy chỉ là nụ cười của Tiếu Tam Sinh. Dưới nụ cười của Tiếu Tam Sinh, dưới nụ cười ấy là khuôn mặt dữ tợn và hoảng sợ của tiền bối. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến hắn cảm thấy hoang mang, sợ hãi, trái tim đập mạnh, lan tỏa nỗi lo lắng trong cơ thể. Nhưng hắn vẫn không thể do dự, lập tức ra tay. Hắn tập trung toàn bộ lực lượng đẩy người trước mắt ra xa, sau đó hắn bắt đầu cầu viện. Rầm một tiếng, Giang Hạo kéo theo thân thể của người kia lùi về trung tâm bung thuyền. Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, thấy máu tươi vương vãi trên bung thuyền không khỏi khó tin. Trong khoang thuyền, Bạch Ưng nhìn người bên cạnh cười ha ha nói: lại xử lý một tên nữa, đằng sau còn có một số kẻ thiếu sót về tính cách, chỉ cần đúng bệnh bốc thuốc sẽ có thể nhờ Tiếu Tam Sinh giúp đỡ xử lý. đến lúc đó hắn cũng sẽ nhận ra, nhưng lúc đó thì đã muộn rồi, chỉ có thể yên lặng chịu thiệt thôi. Một nữ tử bên cạnh gật đầu khâm phục, nói: tiền bối mưu lược thật sắc bén, vãn bối vô cùng khâm phục. Bạch Ưng còn muốn lên tiếng, nhưng đột nhiên sững sờ tại chỗ. Ngay sau đó, sắc mặt hắn biến đổi lớn, hắn vội vàng thu lại tin tức cầu cứu vừa rồi từ người nữ tử, cảm thấy tình hình giống như vậy. Xảy ra chuyện gì? Bạch Ưng không hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng đi ra phía ngoài. Rất nhanh, mọi người xuất hiện trên bung thuyền. Lúc này, Tiếu Tam Sinh đứng giữa bung thuyền, đang nắm chặt một nữ tử, mặc cho đối phương giãy giụa và cầu xin. Thấy cảnh này, Bạch Ưng trợn mắt, không thể tin vào mắt mình. Hắn bùng nổ lực lượng cường đại, trấn áp về phía Tiếu Tam Sinh. Tiếu Tam Sinh, Đại Thiên Thần Tông cùng mấy người đứng lơ lửng trên không trung, vây quanh Giang Hạo. Đối mặt với hành động của Bạch Ưng, Giang Hạo trong lòng căng thẳng. Phản hư hậu kỳ, với tu vi như vậy, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nếu là chính hắn, sẽ tìm cách tránh né cuộc tranh chấp, thậm chí chuẩn bị sẵn sàng để thoát đi. Dĩ nhiên, nếu là chính hắn, từ đầu đã không đứng ở đây. Nhưng hiện tại hắn là Tiếu Tam Sinh. Mặc dù phản hư hậu kỳ rất mạnh, nhưng chính vì vậy mà hắn muốn mở ra một con đường sống ngay trong tình thế nguy hiểm này, để họ phải cảm nhận nỗi đau. Không phải là để họ nhớ, mà là để họ biết rằng mượn đau làm việc thì cũng phải trả giá đắt. Giây phút này, nếu lùi bước, Tiếu Tam Sinh không còn là Tiếu Tam Sinh nữa, hắn chỉ là người bình thường mà thôi. Tiếu Tam Sinh, thả sư muội ta ra. Giữa không trung, một nam tử trung niên trầm giọng nói. Phản hư trung kỳ, Giang Hạo nhếch miệng cười, thầm nghĩ, quả thật từng người đều mạnh hơn mình. Thả nàng ra. Được. Tiếu Tam Sinh động thủ, rút đao ra, chém thẳng về phía đối phương. Trước kia phu nhân còn giãy giụa, nhưng giờ đây không còn động tĩnh gì. Lúc này nam tử trung niên không thể kiềm chế được cơn giận, vừa muốn ra tay thì bỗng nhiên một lão giả xuất hiện trên bùng thuyền. Đó chính là người chủ trì công việc của đội thuyền thuộc Vạn Vật Trung Yên. Các ngươi đang làm gì vậy? Lão giả âm u hỏi. Vậy các hạ nên hỏi Tiếu Tam Sinh của các ngươi. Bạch Ưng lạnh lùng đáp. Hắn tàn sát đồng môn của ta, chẳng lẽ muốn chúng ta nhẫn nhịn sao? Vạn Vật Trung Yên thật sự có quyền làm bá chủ vùng biển này sao? Lão giả liếc nhìn Tiếu Tam Sinh trên bùng thuyền, nhớ mày nói. Nếu quả thực là vấn đề của hắn, các ngươi cứ tự xử lý. Mọi người xung quanh đều im lặng quan sát. Những người này đánh nhau đối với họ không có gì xấu cả. Không ít người còn vui mừng khi thấy các môn phái tàn sát lẫn nhau. Lúc này, Mịch Linh Nguyệt cũng từ bên cạnh những người bảo vệ nhìn về phía bùng thuyền, ánh mắt dừng lại nơi Tiếu Tam Sinh. Dưới ánh nhìn của nàng, Tiếu Tam Sinh quả thật không phải tầm thường. Tiếu Tam Sinh tu vi chắc hẳn là phản hư sơ kỳ, mà xung quanh hắn là người của Đại Thiên Thần Tông, có 3 người tu vi phản hư trung kỳ, 2 người phản hư sơ kỳ và 1 người phản hư hậu kỳ, còn có mấy người luyện thần, hắn không thể là đối thủ. Một thị nữ đứng bên cạnh Mịch Linh Nguyệt đáp. Vì lý do của Vạn Vật Trung Yên, Đại Thiên Thần Tông sẽ có quá trình hỏi tội. Sự thật rõ ràng trước mắt, trừ phi Tiếu Tam Sinh chịu khuất phục hoặc năn nỉ thuyền trưởng giúp đỡ, nếu không hắn sẽ phải chịu nhục và cuối cùng chết ở nơi này. Một thị nữ khác suy đoán, quỳ xuống không có cơ hội sống, chỉ bằng đứng thẳng mà chết. Mịch Linh Nguyệt không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Nàng cảm thấy hai vị thị nữ không nhớ rõ lời nàng đã dặn. Phải biết rằng ngay từ đầu nàng đã nhắc nhở không nên đắc tội Tiếu Tam Sinh. Nếu như thực sự dễ dàng chết ở chỗ này, sao nàng có thể không cẩn thận mà lo sợ được? Tiếu Tam Sinh, người là người giết sao? Người trung niên trước đó muốn làm loạn hỏi. Dư Vĩ, tu vi phản hư trung kỳ, lần này mang theo nhiệm vụ đến Loạn Thạch Đảo, vốn tưởng rằng với tu vi của bọn hắn có thể dễ dàng đối phó với phần lớn người trên thuyền. Bọn họ đã lần trong bóng tối bày mưu tính kế, ai ngờ lại bị bắt ra ngay lập tức. Ngươi không hỏi xem ta vì sao giết nàng sao? Giang Hảo nhìn người đang hỏi trên không. Mặc kệ vì lý do gì, ngươi vẫn đứng ở đây, còn chúng ta lại bị ngươi giết. Ngươi không phân biệt được cái gì nặng cái gì nhẹ sao? Dư Vĩ trầm giọng nói. Ngươi cứ trả lời ta, có phải ngươi giết không? Còn những thứ khác không quan trọng. Trả lời ta, có phải ngươi giết không? Giang Hạo mỉm cười, gật đầu đáp, là ta giết. Tốt, ngươi đã thừa nhận, vậy thì không còn gì để nói. Chúng ta muốn giết ngươi, những người khác không thể nói gì thêm. Kẻ giết người phải chết, ngươi nếu giết chúng ta thì phải trả giá. Dư Vĩ mặt mày âm trầm. À, Giang Hạo mặt lộ nụ cười, nói, đại giới, các ngươi muốn ta trả cái giá gì? Quy xuống, dập đầu, nói một câu ngươi tội đáng chết vạn lần. Một nam tử trẻ tuổi phẫn nộ quát. Nghe vậy, Giang Hạo nhìn về phía đối phương, quy xuống, trong nháy mắt, Giang Hạo cười, thậm chí cười thanh tiếng. Sau đó, thân ảnh của hắn hiện ra tại chỗ, khiến tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Thế nhưng Giang Hạo ra tay quá nhanh, như thể hòa vào trong hào quang, rồi biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa, một thanh trường đao đã đâm thẳng vào người thanh niên trẻ tuổi kia. Lúc này, Giang Hạo đứng trước mặt hắn, khóe miệng khẽ nhếch, mang theo nụ cười nhạt. Phải biết rằng, có lúc Lăng Vân Chí, đao, trong ánh mắt rung động của đối phương, chém xuống, từng khe nhân gian đệ nhất lưu. Nhìn đối phương đang sợ hãi rơi xuống, Giang Hạo mới mỉm cười nói, như vậy cũng xứng để ta tiếu mõ dưới người quỳ sao? Tiếu Tam Sinh, Dư Vĩ gầm thét một tiếng, toàn lực công kích về phía Giang Hạo. Linh khí tàng ẩn trong người, Bất Hủ Thuẫn che thân, Thiên Đào Thức thứ nhất, Trảm Nguyệt, Oanh, hai người lùi lại một chút, nhưng Giang Hạo không dừng lại mà chủ động lao vào công kích. Xem ra ngươi thật sự muốn vào con đường không có lối về, Dư Vĩ trầm giọng nói. Giang Hạo ra một chiêu, cười lớn nói, đường dài đằng đẵng, cuối cùng cũng có quy đồ. Trong chớp mắt, Giang Hạo cảm nhận được những người xung quanh đang chuẩn bị vây kín hắn. Phản hư hậu kỳ, phản hư trung kỳ, tất cả đều đồng loạt công kích. Tình cảnh này là điều hắn chưa bao giờ gặp phải trong suốt đời mình. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại vô cùng bình tĩnh, có lẽ bởi vì hắn đã quá nhập vai. Hắn đã tự xem mình là Tiếu Tam Sinh, không nhận ra rằng một cảm giác hưng phấn kỳ lại dâng lên trong lòng. Trong mắt hắn, một tia điên cuồng bắt đầu hiện rõ. Khi thấy Tiếu Tam Sinh ra tay, những người đứng xem đều nhận ra rằng đối phương chắc chắn sẽ chết. Mịch Linh Nguyệt, thị nữ phía sau, không khỏi thở dài. Tiếu Tam Sinh thể hiện chiến lực rất cao minh, nhưng tiếc là người như vậy lại quá cứng đầu, cuối cùng cũng sẽ chết tại nơi này. Một thị nữ khác cũng tỏ ra tiếc nuối. Nếu chúng ta có thêm người, có lẽ có thể thử cứu hắn. Một khi kéo được hắn vào, tương lai chắc chắn sẽ có một chút lợi ích. Không được đâu, Mịch Linh Nguyệt lắc đầu. Dù nhìn thấy rất nhiều người không động thủ, nhưng vẫn có những người muốn cứu hắn. Tuy nhiên, khi ấy sẽ có rất nhiều người ngăn cản. Tiếu Tam Sinh quá liều lĩnh, rất nhiều người không thể chấp nhận sự tồn tại của những yếu tố không ổn định như vậy. Xem ra Tiếu Tam Sinh nhất định phải chết ở đây. Người của Vạn Vật Trung Yên có vẻ cũng không có ý định cứu hắn. Vạn Vật Trung Yên là một thế lực rất kỳ lạ, họ không bao giờ để chuyện cứu người vào tính toán, họ chỉ lợi dụng mọi thứ đến tận cùng để hoàn thành mục tiêu của mình. Mịch Linh Nguyệt nghe các thị nữ bàn tán, cảm thấy kết luận của họ còn quá sớm. Liệu họ không nhận thấy ánh mắt hưng phấn trong mắt Tiếu Tam Sinh sao? Người như vậy liệu có dễ dàng ngã xuống hay sao? Nàng không tin, cho dù có ngã xuống cũng sẽ khiến đối phương phải trả giá một số thứ. Ở khoang nhỏ trên tàu, lão già của Vạn Vật Trung Yên chỉ im lặng quan sát, không có vẻ mặt gì đặc biệt. Bên cạnh ông, một trung niên xuất hiện. Lý lão, xem ra Tiếu Tam Sinh phải chết rồi. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, hắn hành động quá thiếu kiên kỵ. Lý lão bình thản đáp, Tiếu Tam Sinh sống hay chết đối với hắn mà nói chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí sống sót đối với hắn còn là một phiền toái. Oanh, trên không, Giang Hạo đánh lui Dư Vĩ, đứng vững giữa không trung, đối diện với tất cả mọi người. Bạch Ưng cao mày, hắn cũng không muốn giết Tiếu Tam Sinh, đây là một thanh bảo đao, nếu giết đi, rất khó tìm lại được một cái như vậy. Đáng tiếc, đối phương dưới sự áp bức của bọn họ, không có chút ý định cúi đầu. Với thực lực như vậy, không khó hiểu khi hắn dám cuồng vọng như vậy. Lúc này, Bạch Ưng phát huy hết sức mạnh của mình, dồn ép xuống, thanh âm trầm thấp vang lên. Tiếu Tam Sinh, ngươi còn nhớ nàng là ai không? Phải biết rằng không ít kẻ đang nhắm vào nàng. Ngươi chết hoặc ngươi trốn, cuối cùng các ngươi cũng sẽ ly biệt. Ngươi có bằng lòng không? Lực lượng phản hư hậu kỳ thật sự rất mạnh mẽ, khí tức mạnh mẽ đến mức khiến Giang Hạo phải tạm ngừng động tác. Thế nhưng hắn hiện tại không định đối đầu trực tiếp, mà mượn sức mạnh này để công kích vào một người luyện thần viên mãn trước. Hắn mỉm cười ôn hòa, rồi chợt một đao chém xuống, dẫm lên thi thể đối phương. Giang Hạo mới ngẩng đầu nhìn Bạch Ưng trên bầu trời, tùy ý nói, Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, không tin nhân gian có cách khác. Tiếu Tam Sinh, chính người muốn chết. Bạch Ưng mặt mày âm trầm, Dư Vĩ càng lúc càng bùng nổ toàn bộ sức mạnh, muốn đánh giết Giang Hạo ngay trước mắt. Những cường giả bên cạnh cũng lập tức ra tay, lần này họ phải cho đối phương thấy được sự chênh lệch. Giang Hạo nhìn quanh, giơ cây quạt trong tay lên. Giờ khắc này, cây quạt dần dần bị một thanh trường đao màu bạc thay thế. Thái Sơ Thiên đao hiện ra. Giang Hạo nhìn thanh đao cường đại đến mức khiến người ta nghẹt thở, khóe miệng hắn điên cuồng dương lên. Lúc này hắn không còn đường lui. Tuy vậy, nội tâm hắn không hề cảm thấy tuyệt vọng, mà ngược lại có một sự hưng phấn khó tả. Có lẽ hắn thật sự đã trở thành Tiếu Tam Sinh, tùy ý hành động, phóng khoáng, không bị trói buộc, không ngại hy sinh bản thân, dù phải bỏ mạng cũng không hối tiếc. Hôm nay Tiếu mỗi lập mã hoành đao có thể chạm trăm vạn địch. Khi đao phát ra hào quang, dường như lần đầu tiên cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân, lại có vẻ vui sướng. Kim đao thức thứ tư, không hối hận. Oanh, vô tận ánh đao bao quanh Giang Hạo như thác nước ngược dòng, vọt lên tận trời, lẫm liệt mà mạnh mẽ, đao ý mạnh mẽ không cho phép đường lui, trên không trung va chạm, muốn bao phủ cả bầu trời. Tất cả mọi người đều cảm thấy Tiếu Tam Sinh muốn cùng tất cả mọi người đồng quy vô tận, giết hắn. Bạch Ưng kêu lên, chính hắn cũng vận chuyển tu vi muốn trấn áp Tiếu Tam Sinh, nhưng mà đã muộn rồi. Ánh đao như một dòng ngân hà treo ngược trên trời, bao phủ toàn bộ bầu trời, đao ý sáng chói khiến tất cả mọi người dưới không trung cảm thấy rung chuyển. Không ai còn có thể nhìn thấy cảnh vật trong tinh hà, quá điên cuồng. Một thị nữ của Mịch Linh Nguyệt sau lưng có chút rung động. Các nàng ngước đầu nhìn lên bầu trời, nhưng không biết ai còn có thể sống sót. Ánh đao trong tinh hà đến nhanh, đi cũng nhanh. Từ dưới nhìn lên, tất cả đã bắt đầu trở nên rõ ràng. Lần lượt từng bóng người xuất hiện, đó là Dư Vĩ cùng đám người của hắn. Nhìn cảnh tượng này, tất cả mọi người đều cảm thấy rằng Tiếu Tam Sinh sắp thất bại. Tuy nhiên, khi đao ảnh tinh hà hoàn toàn tan biến, từ trên cao, Bạch Ưng và Tiếu Tam Sinh xuất hiện. Lúc này, Tiếu Tam Sinh đứng thẳng giữa không trung, đao trong tay hắn đã hóa thành một cây quạt. Hắn khoác bộ áo trắng, khí thế hăng hái, gió biển thổi phất qua. Tiếu Tam Sinh bỗng nhiên động đậy, hắn mở cây quạt, đạp không mà xuống. Cái đầu tiên hắn đánh tới chính là Bạch Ưng, đầy phẫn nộ. Không biết có phải là ảo giác hay không, mọi người cảm thấy dường như có vô số bóng dáng đang truy kích Tiếu Tam Sinh. Dưới cái ảo giác này, Tiếu Tam Sinh vẻ mặt nghiêm nghị, bộ pháp di chuyển nhanh chóng, tay cầm quạt xếp, chậm rãi mở miệng. Các ngươi không ngừng truy đuổi ta, cho đến khi nhìn thấy một góc đao của ta, đầy trời đao ý sáng chói như ngân hà, chiếu rọi nghìn vạn dặm, đủ để kinh diễm cả đời các ngươi. Giang Hạo không ngừng di chuyển, từng bước một hạ xuống, vượt qua từng bóng người, Dư Vĩ và các cứu nữ. Âm thanh của hắn vẫn không dừng lại. Đao có thể kinh diễm đến mức nào, một khi vung lên, cuối cùng sẽ hạ xuống. Tương lai, ta sẽ vung ra một đao rộng lớn hơn. Còn các ngươi, Giang Hạo vượt qua tất cả mọi người trên không, quay lại nhìn Bạch Ưng và đám người. Còn các ngươi sẽ chỉ để lại tiếc nuối, bị lưu lại một đao của ta. Lời vừa dứt, Giang Hạo nhẹ nhàng sát nhập quạt xếp, vẽ một đường đao. Đao này nhẹ như gió thổi vào mặt, gió thổi tan mùi máu tươi, cũng xua tan bóng dáng của Bạch Ưng cùng những người khác. Những kẻ trước đây kiêu ngạo, giờ đây như tro bụi, chỉ trong chớp mắt đã tan biến. Giang Hạo vừa rơi xuống bung thuyền, đứng yên chắp tay. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bung thuyền trở nên im lặng như không khí hư vô. Mọi người nhìn về phía Giang Hạo mà không thể tin vào mắt mình. Tiếu Tam Sinh thắng sao? Làm sao có thể chứ? Cảm nhận được sự rung động của mọi người, Giang Hạo nở một nụ cười nhẹ, rồi bước đi về phía buồng nhỏ trên tàu. Mỗi bước đi của hắn đều vững vàng, nhưng lại để lại dấu ấn máu rõ ràng. Hắn bị thương rất nặng, những vết thương này không phải chuyện nhỏ, dù cho là một người tu vi trúc cơ cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Tuy nhiên, dù có như vậy, hắn vẫn phải giữ bình tĩnh, trấn nhiếp tất cả mọi người xung quanh. Dù cho dấu chân máu dưới chân hắn hiện rõ trong mắt mọi người, hắn cũng không để ý. Nhưng có lẽ vì thương thế quá nặng, khiến cho mỗi bước đi của hắn trở nên khó khăn. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên từ trong hành lang. Giang Hạo cảm thấy tâm mình rơi xuống đáy vực. Có người động, có nghĩa là có người muốn ra tay với hắn. Hắn đứng tại chỗ, nhìn về phía trước, vẻ mặt không chút thay đổi. Chỉ trong giây lát, một bóng hình đỏ trắng xuất hiện trước mắt hắn. Nàng bước tới, đoan trang và uyển chuyển. Chỉ trong vài nhịp thở, nàng đã đứng cách hắn một bước. Ngay sau đó, nàng vươn tay ra, đôi mắt sáng ngời, mặc dù bình thản nhưng lại ẩn chứa một ý vị khác. Giang Hạo nhìn thấy vậy, liền đưa tay khoác lên lòng bàn tay của nàng, đã tạ tiền bối. Giọng nói nhỏ nhẹ của hắn vang lên bên tai nàng. Lúc này hắn thật sự không thể đi được nữa. Vừa rồi là ngươi hay là Tiếu Tam Sinh? Thanh âm nhẹ nhàng, dường như không mang theo cảm xúc, lại như chứa đựng một tia tò mò. Vãn bối sao lại có thể lỗ mãng như vậy? Giang Hạo thanh âm rất nhỏ, lại vô cùng yếu ớt. Như vậy sao? Hồng Vũ Diệp không hỏi thêm gì, tựa hồ đã hiểu rõ. Trong hành lang của buồng nhỏ trên tàu, hai bóng người nắm tay nhau mà đi. Dưới ánh mắt của mọi người, từng bước một, họ dần dần biến mất ở cuối hành lang. Bên ngoài có không ít người muốn ra tay, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Lúc này, nam tử trung niên bên cạnh Lý Lão không khỏi lên tiếng. Tiếu Tam Sinh đã bị thương, giờ đã như nỏ mạnh hết đà. Nếu ra tay, có thể giết hắn trong một chiêu. Còn nữ tử bên cạnh hắn không đáng lo ngại. Đúng vậy, Tiếu Tam Sinh bị thương nặng, bất kỳ ai trên thuyền cũng có thể ra tay giết hắn. Nhưng tại sao không ai động thủ? Lý Lão hỏi, bọn họ kiên kỵ gì sao? Có phải Tiếu Tam Sinh có thể lực sau lưng không? Nam tử trung niên hỏi lại, không phải. Lý Lão lắc đầu, rồi chậm rãi nói, những người ở đây, mỗi người đều có thế lực, không phải ai cũng chán ghét Tiếu Tam Sinh. Ban đầu, phần lớn người đều muốn Tiếu Tam Sinh chết, nhưng có người muốn cứu hắn, mà họ thì không thể thay đổi được tình thế lớn. Nhưng tình hình bây giờ đã khác, Tiếu Tam Sinh thể hiện ra thực lực vượt xa mọi suy nghĩ của họ. Dù họ có dám đánh cược hay không, không quan trọng nữa. Lúc này, kéo dài càng có lợi cho họ. Nếu có người ra tay, có nghĩa là họ đánh cược Tiếu Tam Sinh không còn sức lực. Còn nếu có người dám đánh cược, có nghĩa là họ nghĩ Tiếu Tam Sinh vẫn còn khả năng, và từ đó sẽ ra mặt giúp hắn. Dù chỉ một câu cũng đủ tạo dựng mối thiện duyên, nhưng nếu có người ngăn cản, có nghĩa là người đó phải đối mặt với áp lực rất lớn. Câu hỏi tiếp theo là liệu hắn có dám động thủ hay không. Câu chuyện này phức tạp, khó có thể nói hết chỉ bằng một hai câu. Người đàn ông trung niên gật đầu đã hiểu ra. Sau một chút do dự, hắn hiếu kỳ hỏi, ý của Lý Lão là Tiếu Tam Sinh liệu có còn sức lực để tiếp tục không? Không có, nhưng ta cũng không dám động thủ, Lý Lão bình thản đáp. Nam tử trung niên có chút ngạc nhiên, đi thôi, không cần vây xem, Lý Lão quay người rời đi, nói tiếp: Tiểu Tam Sinh đã dùng một đao rất mạnh, nhưng di chứng chắc chắn sẽ hành hạ hắn lâu dài. Muốn ra tay với hắn, có rất nhiều cơ hội, không cần thiết phải vào lúc này. Chợt, lão giả lui khỏi hiện trường. Lúc này, Bịch Linh Nguyệt đứng một bên, âm thầm quan sát Lý Lão, rồi thở dài một tiếng. Giá như người này ra tay thì tốt biết mấy. Nàng đã ra lệnh cho hai thị nữ, yêu cầu họ canh chừng kỹ càng, nếu có ai động thủ, lập tức ra tay ngăn cản. Nhờ vậy, nàng có thể kết một mối thiện duyên với Tiếu Tam Sinh. Phải biết rằng, ngay từ đầu nàng đã kiêng kỵ đối phương, mà người như Tiếu Tam Sinh, nếu có thiện duyên, chắc chắn sẽ đem lại lợi ích ngoài dự tính. Dù cuối cùng Tiếu Tam Sinh có chết đi, nàng cũng không tổn thất gì. Thậm chí, nếu nàng kết thù với kẻ khác, lợi ích cũng sẽ đủ đầy, không cần phải lo lắng có kẻ địch. Tiếu Tam Sinh làm sao thắng được? Một thị nữ tỏ vẻ nghi hoặc. Thực ra hắn có sự cuồng vọng của kẻ có thực lực. Tuy rằng đao vừa rồi thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng chắc chắn hắn cũng phải chịu đựng phản tác dụng rất lớn. Liệu hắn có thể khôi phục được hay không, đó lại là chuyện khác. Một thị nữ khác lên tiếng. Mịch Linh Nguyệt nghe vậy cũng nhận ra điều đó. Nàng thậm chí còn có thể xem xét thêm nhiều điều khác nữa. Một chiêu ấy gần như đã rút hết toàn bộ lực lượng của Tiếu Tam Sinh, dường như tất cả đều hội tụ trong đạo ý kinh khủng ấy. Mong muốn khôi phục rất khó, nhưng nàng vẫn cảm nhận được người này cực kỳ nguy hiểm, không thể xem thường, không thể làm địch. Lúc này còn có không ít người cảm thấy tiếc nuối, nhưng cảnh tượng đáng sợ ấy cũng được Nhiễm Huy chứng kiến. Thân là một người bình thường, hắn cũng có thể hiểu được, bởi vì hắn giải vây cho Thư Sinh nên vô cùng cao mình. Khi hạ xuống buông thuyền, hắn đứng chắp tay, áp lực mạnh mẽ khiến quần hùng không ai dám mở miệng. Quả thật là thiên hạ vô song, người như vậy khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là một người áo vải, không dám yêu cầu quá nhiều. Hắn chỉ cầu mong được cùng thế tử bình an trải qua nửa đời sau. Vì Tiếu Tam Sinh, trên thuyền rơi vào một sự yên lặng kỳ lạ. Sự yên lặng này kéo dài suốt 7 ngày. Trong suốt thời gian ấy, Tiếu Tam Sinh không tiếp tục xuất hiện. Không ít người bắt đầu động lòng, mong muốn được nhìn trộm một chút. Có người âm thầm suy đoán rằng Tiếu Tam Sinh đã lén lút rời đi. Cũng có người cho rằng hắn đã trọng thương mà qua đời. Tuy nhiên, nhiều người lại cảm thấy Tiếu Tam Sinh bị trọng thương, đang vùng vẫy chống chọi với cái chết. Dù vậy, dù lời đồn đã lan truyền khắp nơi, không ai dám phá vỡ cánh cửa gỗ ấy để nhìn trộm tình hình bên trong. Tất cả chỉ có thể đứng quanh, lo lắng, quan tâm. Theo thời gian trôi qua, đội thuyền bắt đầu cập bờ. Dừng lại một ngày, rồi lại tiếp tục xuất phát. Sau 5 ngày, họ sẽ cập bờ một lần nữa, và đó sẽ là lần cuối cùng. Lần này, khi đội thuyền cập bờ, bầu không khí trên thuyền dần dần được khôi phục, ảnh hưởng từ Tiếu Tam Sinh cũng lặng lẽ tan đi. Những người trước đó chú ý đến gian phòng, nay không còn chú ý nữa. Thậm chí có người đã tính toán sẽ đi gõ cửa, hỏi thăm xem có cần trợ giúp gì hay không. Điều này nhằm xác định tình hình bên trong. Đi thử xem, bây giờ đội thuyền đã cập bờ, chúng ta có thể dùng hảo tâm tiếp xúc. Dù đối phương đã hoàn toàn khôi phục, cũng khó có thể ra tay với chúng ta. Một người trong nhóm 3 người đang thầm thương lượng, vậy nếu họ ra tay thì sao? Một giọng nữ lo lắng hỏi. Chúng ta có thể mang lễ vật đến, nhưng nếu cảm thấy không đúng, sẽ đưa lễ vật để bảo vệ chính mình. Lễ vật tốt nhất là nên có giá trị một chút. Một giọng nói trầm buồn tiếp lời. Vậy nếu phát hiện tình trạng của hắn không ổn thì sao? Nữ tử tiếp tục hỏi. Không động thủ, chỉ cần nắm bắt được tin tức và bán cho người khác. Giọng nói trầm buồn không hề do dự. Được, một nữ tử nhanh chóng đi về phía gian phòng của Gian Hạo. Phải biết, trước đó huyết ấn trên người rất rõ ràng, nên không có tranh cãi về việc Gian Hạo ở phòng nào. Bên trong gian phòng, Gian Hạo từ từ đổ mắt. Hôm nay không chỉ là hắn đã trở lại trạng thái đỉnh phong, mà thực lực cũng đã có sự tiến triển. Không hối hận, dù sao cũng đáng sợ như vậy, làm người ngoài cũng phải kinh ngạc, hắn tự nhủ. Mặc dù ý lực của việc không hối hận tính ra là không đủ, nhưng hắn cũng không hối hận vì đã không nhận thức đầy đủ về hậu quả. Tóm lại, với lý trí của hắn, hắn sẽ không lựa chọn sử dụng không hối hận lần nữa. Nếu như lần này không có Hồng Vũ Diệp ở bên, có lẽ hắn đã gặp nguy hiểm. Có lẽ cũng chính vì có đối phương ở đó, Tiếu Tam Sinh mới có thể giả trang một cách xuất sắc đến vậy. Xét cho cùng, trong lòng hắn vẫn có một phần ỷ lại vào đối phương. Đến mức khi đó, ý nghĩ của hắn đã không còn rõ ràng. Hoặc có thể nói, khi đó hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là muốn dùng khả năng của bản thân để tạo ra một con đường sống. Mọi thứ rất thuần túy, nhưng chính cái thuần túy đó lại khiến hắn lộ ra sự ngu ngốc. Ngày trước, khi Hồng Vũ Diệp còn ở bên, hắn sẽ không dễ dàng bộc lộ thiên đao, luôn muốn giữ lại làm át chủ bài cho sau này. Nhưng hiện nay, thiên đao đã lộ diện, chắc chắn sẽ bị đối phương phát hiện. Không chỉ vậy, những thần thông trong cơ thể hắn cũng phản ứng tự động, và vì trọng thương mà lộ rõ ra. Tuy vậy, lần này hắn có thể phục hồi nhanh như vậy, có lẽ nhờ vào Hải Uẩn Thần Đan. Chỉ trong 3 ngày, hắn đã cơ bản khôi phục lại. Sau đó, hắn tiếp tục điều tức và hấp thu những gì đã thu được. Hắn không hối hận khi đã sử dụng nó, vì nhờ vậy, hắn càng hiểu rõ hơn về thiên đao thất thức. đồng thời cũng kiểm soát được sức mạnh cơ thể mình tốt hơn. Hôm nay, khi cầm đao, hắn mạnh mẽ hơn trước. Tất nhiên, chính sự không hối hận và sự thoải mái khi hành động này phần lớn là nhờ vào thần thông khô mộc phùng xuân đã cho hắn khí lực cuối cùng và có thể trở về phòng, cũng nhờ vào việc Hồng Vũ Diệp ra ngoài đón hắn. Vì vậy lúc đó, hắn thực lòng cảm tạ đối phương. Cái cử chỉ chia tay ấy như ánh sáng trong bóng tối, đối với hắn vô cùng quan trọng. Giây lát sau, Giang Hạo lại nhớ lại cảm giác không hối hận đó. Chưa kịp phản ứng, xung quanh hắn liền xuất hiện đao ý, trong đôi mắt toát lên một ánh đao rõ ràng. Đột nhiên, tiếng đập cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Người nào? Hắn vô ý thức lên tiếng, đao ý khuếch tán, không giận mà tự uy. Trong khoảnh khắc ấy, người đứng ngoài cửa như cảm nhận được sức ép, hô hấp đều như ngừng lại trong một giây. Nàng hối hận. Tiền bối, vãn bối có lễ vật dâng lên. Thanh âm trong trẻo dễ nghe từ ngoài cửa vọng vào. Giang Hạo nhíu mày, tuy vậy vẫn nhẹ nhàng di chuyển và xuất hiện tại cửa. Khi mở cửa, hắn nhìn thấy một thiếu nữ độ tuổi 17-18, luyện thần trung kỳ. Người này tuổi cũng không nhỏ, thế nhưng dáng vẻ lại đang giả vờ non nớt. Vãn bối xin ra mắt tiền bối. Thiếu nữ cúi người, trên người khoác bộ y phục màu hồng, tóc búi cao, toát ra một sức sống tươi trẻ. Ngươi tìm ta? Giang Hạo bình thản hỏi. Thiếu nữ cung kính cười nhẹ, đáp: chúng ta trưởng bối vô cùng ngưỡng mộ tiền bối, mấy ngày nay không thấy người ra ngoài, có phần lo lắng, đặc mệnh ta đến đây để dâng lên lễ vật này. Nói xong, nàng đưa ra một chiếc hộp tinh xảo. Giang Hạo tiếp nhận, mở ra nhìn qua, bên trong là một gốc linh dược. Chỉ cần ngửi khí tức, hắn cảm nhận được khí huyết trong người như được thúc đẩy, rõ ràng là một linh dược chữa thương. Đa tạ đạo hữu, ta xin nhận lễ vật này, không dám từ chối. Giang Hạo nói, tay vẫn cầm lấy linh dược. Dù sao, Tiếu Tam Sinh đâu thể từ chối quà tặng. Trả lễ xong, còn có một việc nữa, đội thuyền sẽ cập bờ. Tiền bối nếu còn muốn tiếp tục dạo chơi, hãy tranh thủ, qua một thời gian nữa sẽ phải lên đường. Thiếu nữ nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu, cảm tạ nàng. Sau đó, hắn khép cửa lại. Thiếu nữ cũng nhẹ nhàng thở phào. Trọng thương không chỉ, dãy rủa cầu sinh, nàng cười nhạt, cảm thấy thật buồn cười. Vừa mới khi nãy, nàng đã cảm nhận được đạo ý mãnh liệt từ Giang Hạo, nhưng tất cả chỉ là trong lời nói. Có lẽ lúc ấy nàng còn nghĩ rằng đối phương chỉ là miệng cọp gan thỏ, nhưng giờ đây nàng nhận thấy rõ ràng sự nguy hiểm tiềm ẩn trong người hắn. Nàng lúc này mới hiểu, thanh đao ấy chỉ là một vật mang theo bên người. Tất cả mọi người trước đó đều đoán sai. Tiếu Tam Sinh đã hoàn toàn khỏi bệnh, nhưng không ai biết rõ hắn khỏi bệnh từ khi nào. Dường như hắn chỉ đang chờ nàng tự mình đến gần. Nếu như nàng để lộ một tia địch ý, nghĩa lại cảnh tượng trên bung thuyền lúc ấy, thiếu nữ không khỏi dùng mình. Trong gian phòng, Giang Hạo nhìn vào chiếc hộp, thở dài, ngươi chán ghét vật này sao? Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Giang Hạo theo phản xạ muốn quay lại, nhưng ngay lập tức nhận ra sự tỉnh táo của mình. Quay đầu, hắn phát hiện Hồng Vũ Diệp đang ngồi uống trà ở góc phòng. Lúc nãy hắn hoàn toàn không hề nhận ra nàng. Xem ra ngươi không nhận ra ta. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng cầm chén trà, cười nói. Giang Hạo nghe vậy, cảm thấy nàng như đang ám chỉ việc hắn không chú ý đến người khác. Vội vàng, hắn cung kính đáp. Tiền bối tu vi cao thâm, khí tức hòa hợp với thiên địa, vãn bối chỉ là kẻ tư chất kém cỏi, không dám làm tổn thương oai nghiêm của tiền bối. Ánh mắt của Hồng Vũ Diệp lướt qua hắn, trong đôi mắt nàng lấp lánh một tia lạnh lẽo. Cảm nhận được ánh mắt ấy, Giang Hạo toát mồ hôi lạnh. Một lúc sau, hắn mới đổi sang chuyện khác. Tiền bối có ý định lên bờ dạo chơi không? Nghe nói hôm nay thuyền sẽ cập bến. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, rồi đứng dậy đi thôi. Nhìn thấy nàng chuẩn bị đi, Giang Hạo không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trên hành lang chỉ còn lại hai người họ, vì bước đi đồng điệu, hình ảnh của họ hoàn toàn trái ngược với một người đang đi bộ trên hành lang. Xung quanh có không ít ánh mắt dõi theo, xem ra vãn bối đã làm phiền tiền bối rồi. Giang Hạo nói. Trên đường đi, Giang Hạo cảm nhận được sự khác lạ. Từ khi hắn bước ra ngoài, xung quanh có không ít người đang lui lại xa, rất nhiều ánh mắt lén nhìn hắn, quan sát tình trạng của hắn. Nếu như không phải hắn khôi phục nhanh chóng, bây giờ có lẽ hắn đã phải đối mặt với một đám kẻ địch. Nhưng hiện tại cũng không sao, Tiếu Tam Sinh không phải là người dễ bị khiêu khích. Đột nhiên, một tiếng ồn ào từ bên ngoài vang lên. Giang Hạo nhìn thấy ánh sáng từ bung thuyền cùng với vài âm thanh truyền vào. Trời ạ, sao hai người này lại không bị ai chú ý đến vậy? Chẳng lẽ đặc biệt đang chờ chúng ta sao? Để ta xem một chút, người bình thường như thế nào có năng lực lên đây? Một giọng nói chế giễu vang lên, kèm theo tiếng cười khẩy. Chân nhỏ như vậy, đây là một tiểu nương tử à? Vừa vặn lấy ra luyện công, ta còn thiếu một cái lô đỉnh tiên. Tiên trưởng, nương tử của ta cực kỳ xấu xí, không dám làm dơ mắt của tiên trưởng. Xấu xí đến mức không thể tả sao? Vậy lại hay, ta còn chưa thử qua cái gọi là xấu. Xung quanh, những tiếng kinh hô và tiếng cười nhạo lại vang lên, càng làm cho không khí thêm phần châm biếm. Nghe thấy những lời này, Giang Hạo không khỏi liếc mắt nhìn Hồng Vũ Diệp. Vừa bước ra mà đã nghe thấy những lời ô uế như vậy, dễ dàng khiến tâm trạng bị ảnh hưởng. Tuy vậy, Hồng Vũ Diệp vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không có chút thay đổi nào về cảm xúc. Giây lát sau, bọn họ tiến vào bung thuyền. Ánh sáng chiếu xuống, lập tức khiến hai người tỏa sáng, tạo ra một vẻ đẹp rực rỡ. Những tiếng chế giễu ban nãy dần im bặt. Bung thuyền bỗng chốc lặng đi trong giây lát, khiến cho những người đang chằm chằm nhìn hai người, trong đó có một nam tử trung niên, bất giác ngây người, cảm nhận rõ ràng bầu không khí xung quanh đột ngột thay đổi. Quay đầu nhìn lại, hắn thấy sau lưng mình không biết từ lúc nào đã có một vị bạch y nam tử đứng đó, mang theo nụ cười ôn hòa. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được không khí xung quanh thay đổi bắt nguồn từ người này. Đào Hữu cũng muốn thử xem sao, hắn dò hỏi. Giang Hạo nhìn vị nam tử trước mắt, không còn nghĩ ngợi gì thêm về hành vi của người ấy. Người này dáng vẻ trung niên, khí tức xung quanh hỗn loạn, trong mắt thoáng có sự dục vọng mơ hồ, thân thể khí huyết không ổn định như dấu hiệu của sự đoàn tụ, nhưng lại cực kỳ yếu kém, ngay cả song tu cũng không thể xem là tốt. Không phải là muốn thử xem, Giang Hạo lắc đầu, hắn đối với người này chẳng có chút hứng thú nào. Vậy thì đạo hữu có kiến giải gì? Nam tử trung niên hỏi. Hắn mặc dù không cảm thấy đối phương mạnh mẽ đến mức có thể thay đổi không khí trên bung thuyền, nhưng cũng biết rõ không phải người dễ chọc, chỉ là muốn nói với ngươi, hai người kia ta đang quan sát, không thích bị ảnh hưởng, Giang Hạo bình thản nói. Thì ra là vậy, vậy là tại hạ đã quấy rầy đạo hữu. Nam tử trung niên cười xin lỗi. Hắn nghĩ hiện tại chỉ cần cho đối phương chút tỉnh mọn để đối phương rời đi, dù cho hai người kia có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đối phương cũng sẽ không làm lớn chuyện. Loại sự tình này hắn đã làm nhiều, xe nhẹ đường quen, dù có gặp phải sự việc gì, hắn chỉ cần nói xin lỗi là xong, cuối cùng vẫn là bình yên vô sự. Ừm, không có gì. Giang Hạo mỉm cười ôn hòa. Người đàn ông trung niên trong lòng mừng thầm, xem ra người này còn rất trẻ tuổi. Khi Giang Hạo nghĩ lại những lời vừa nói, đột nhiên một cây quạt nhẹ nhàng chạm vào trán hắn, ngay lập tức một tiếng cười ấm áp như gió xuân vang lên. Kiếp sau chú ý một chút là được. Ánh đao lóe lên, người đàn ông trung niên đôi con người co lại, không kịp nghĩ thêm gì, ý thức lập tức lầm vào vực sâu thăm thẳm. Người trước mắt tàn nhẫn vô cùng, gần như đã trở thành một ác quỷ. Ánh đao biến mất, người đàn ông trung niên hóa thành những mảnh vụn rơi xuống đất. Giang Hạo bình thản lấy đá chữ vật và pháp bảo của Nhiễm Huy từ bên người, thuận miệng nói, giúp ta tắm rửa một chút, chờ ta trở lại rồi giao cho ta. Nói xong, hắn liền dẫn theo nữ tử đi về phía bờ. Cả đám xung quanh không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám làm gì thêm. Tiếu Tâm Sinh giờ đây càng thêm tàn nhẫn, thậm chí ngông cuồng hơn trước, đồng thời bọn họ cũng càng thêm kiên kỵ hắn. Mịch Linh Nguyệt từ trong bóng tối quan sát, mới vừa rồi nàng vừa nhận được tin tức nói rằng Tiếu Tam Sinh đã khỏi bệnh, không ngờ khi vừa thấy hắn xuất hiện, hắn lại giết người ngay tại chỗ. Làm sao hắn lại khôi phục nhanh như vậy? Nàng tự hỏi. Là một bậc đại sư am hiểu nhiều lĩnh vực, Mịch Linh Nguyệt rất hiểu rõ tình trạng trước đây của Giang Hạo. Theo lý mà nói, việc khôi phục sẽ vô cùng khó khăn. Cảm giác khó hiểu khiến nàng rơi vào trầm tư. Phu nhân, chúng ta có còn muốn thử tiếp xúc với hắn không? Một thị nữ đứng sau hỏi. Mịch Linh Nguyệt hoàn hồn, trong lòng nàng thật ra không chỉ muốn kết một thiện duyên, mà còn vì mục đích khác trong chuyến đi lần này. Người này rất đặc biệt, có thể sẽ giúp nàng đạt được điều mình cần. Thế nhưng, tình huống quá nguy hiểm, nàng không thể hoàn toàn tin tưởng hắn. Một bên khác, một người đàn ông trung niên có vẻ tầm thường cũng đang nhìn bóng lưng Giang Hạo. Hắn chính là người trước đây thiếu nợ Tiếu Tam Sinh 200 linh thạch. Tiếu Tam Sinh, hắn khẽ thì thào, rồi vận dụng thuật pháp, áp dụng những kiến thức tích lũy mấy ngày nay, nhân lúc đội thuyền cập bờ liền hành động.